Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 470, Sở Hoang nói, đại nhân, ngài xem người ở đây, bọn họ ở nơi này không phải 10 năm 20 năm, chỉ sợ đã không chỉ là một thế hệ, bảo tồn lại, đương nhiên bọn họ có quy củ. Hắn quay đầu nhìn đội ngũ áo giáp sáng rõ kéo hơn 10 cỗ xe ngựa, nghiêm nghị nói, nếu đội ngũ chúng ta tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ khiến họ sinh ra địch ý, sinh ra hiểu lầm lớn, nếu thật sự như thế. Trái lại hơi phiền phức rồi, Tiết Hoài An hơi trầm ngâm, vuốt cằm nói, Sở Phó Sứ, ngươi nói rất đúng. Vậy theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ, không bằng do hạ quan mang hai người trước tiên đi ra xét một phen, tiếp xúc trước với họ, nếu họ cho phép, chúng ta mới tiến vào thôn trấn. Hiên Viên Thắng Tài bên cạnh lập tức nói, Sở Phó Sứ, hãy để ta cùng đi. Sở Hoang lắc đầu nói, ngươi phụ trách an nguy của sứ đoàn, sao có thể tùy tiện rời khỏi. Hắn quay đầu lại nói, Bạch Hạc Tử, Tôn Tử Không, hai người đi ra, từ trong đội ngũ, hai kỵ phi ra, đúng là Bạch Hạc Tử và Tôn Tử Không theo Sở Hoang đi sứ, sau rời kinh, khi hai người này vẫn đi theo đội ngũ, cẩn tuân lời dặn của Sở Hoang, không nói nhiều, lại càng không làm chuyện khác người, hai người quả thật cẩn tuân mệnh lệnh, đi đường cũng không nói nhiều, mọi người đều biết hai người này là hầu cận của Sở Phó Sứ, cũng có thể chấp nhận họ, Bạch Hạc Tử thì tốt. Vốn không phải hạng người lắm miệng, Tôn Tử Không lại là người không giỏi im lặng, trong khi đi đường cộng lại không nói được mấy câu, hơn nữa hết thảy đều làm việc theo sứ đoàn, thiếu chút nữa khiến gã nghẹn điên, giờ phút này nghe được Sở Hoang gọi, tinh thần lập tức tỉnh táo, thúc ngựa tiến lên, ý chí sục sôi, sư phụ, có ta. Sở Hoang liếc nhìn gã, thấy gã ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, nghĩ tới con đường gian nan này, người này còn có thể theo tới, cũng không quát lớn, nói. Hai người các ngươi theo ta tới thị trấn tìm hiểu trước một chút, Bạch Hạc Tử đã tiến tới, nhắc nhở, đại nhân muốn mặc quan phục đi tới sao? Lúc này Sở Hoang mới nhớ mình mặc quan bào, lập tức cởi tất cả quan bào ra, hắn giết hại một hồi ở quân doanh Tây Lương, sớm đã thay quần áo, giờ phút này mặc áo gấm màu lam nhạt, sửa sang lại búi tóc, lúc này mới chắp tay nói với Tiết Hoài An, đại nhân trước tiên nghỉ tạm ở đây, hạ quan tiến tới thăm dò một phen, sẽ nhanh chóng trở về. Hắn lại phân phó Hiên Viên Thắng Tài, Hiên Viên tướng quân, bên này làm phiền ngươi rồi. Tiết Hoài An và đám quan viên đều chắp tay nói, Sở Phó Sứ cẩn thận. Sở Hoang vung cương ngựa lên, tuấn mã lao xuống từ trên sườn núi, Bạch Hạc Tử và Tôn Tử Không đi theo hai bên, ba con ngựa giống như ba mũi tên từ trên sườn núi bắn thẳng xuống, phía sau là cát bụi cuồn cuộn nổi lên, Lạc Nhạn Hồ giống như mặt gương trong suốt, diện tích không nhỏ, tuy rằng thôn trấn bên hồ không nhỏ, nhưng cũng không náo nhiệt. Từng gian phòng ở xây bằng đất nhìn qua rất thấp bé, nhưng lại có vẻ vô cùng chắc chắn. Phòng xá xây dựng ngay thẳng trật tự, có phố lớn ngõ nhỏ ngang dọc, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng có chút quy mô. Một khối đá lớn dựng thẳng bên hồ, cao hơn người, bên trên khắc ba chữ Lạc Nhạn Hồ, cách đó không xa còn dựng một cột cờ, lá cá tung bay trên cột lại viết ba chữ Lạc Nhạn Trấn. Ba người phi ngựa, nhanh chóng đến đầu trấn, thấy được mười mấy đứa bé vây quanh đầu trấn. Những đứa bé này đều mặc quần áo da lông, hết sức tò mò đánh giá ba người Sở Hoang. Sở Hoang kìm tốc độ ngựa, vào thôn trấn, đi thẳng tới phía trước, người đi trên đường không nhiều lắm, dọc theo phố dài phát hiện thôn trấn này tuy nhỏ, nhưng rất đầy đủ, có quán trà, có quán rượu, có hàng dầu, hàng gạo, tiệm vải cũng không thiếu, thậm chí còn có một nhà trọ, treo tấm biển Nhạn Môn khách sạn. Trên đường phố cũng có vài quầy hàng, có bán bánh tráng, có bán trang sức. Tuy rằng không phồn hoa bằng thôn trấn trong quan, nhưng dường như không thiếu thứ gì. Ba người Sở Hoang đi trên đường, người hai bên nhìn chằm chằm ba người Sở Hoang, trong nhất thời không ai tới chào hỏi. Sở Hoang cũng không vội tìm người, mà chậm rãi đi về phía trước, giữa các cửa hàng, đột nhiên một bóng người nhanh chóng chạy ra từ một góc sáng sủa. Nếu không phải Sở Hoang ghìm ngựa đúng lúc, bóng người kia gần như sẽ đụng vào tuấn mã. Bóng người kia cúi đầu bước nhanh về phía trước, chờ Sở Hoang ghìm ngựa truyền đến tiếng ngựa hí. Dường như bóng người kia phát hiện thiếu chút nữa đụng phải cái gì, lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên. Sở Hoang nhìn thấy bóng người đột nhiên đi ra này là một nữ tử. Nữ tử này rất cao, khoảng 20 tuổi, mái tóc đen dài thậm chí buông xuống tới mông nàng. Trên người mặc một bộ áo nhỏ màu tím, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, tướng mạo không tính rất đẹp, nhưng đôi mắt lung linh, lộ ra anh khí, làn da không trắng, cũng không mềm mại, chẳng qua trong hoàn cảnh này. Muốn bảo dưỡng được làn da mềm mại là không thể nào. Nàng mặc quần màu tím bao lấy cặp đùi rắn chắc, thắt một quần mỏng, bên hông đeo một cây đao, ngẩng đầu liếc Sở Hoang một cái, thấy Sở Hoang nhìn mình chằm chằm, mày liễu căng thẳng, nàng lạnh lùng nói, tránh ra. Sở Hoang không thể tưởng được tính tình cô nương này lớn lối như vậy, nàng đụng tới, mình còn ghìm ngựa đúng lúc, nhưng thái độ của nàng hiện giờ không hề khách khí, giống như bị tổn thương vậy. Đúng lúc này, nghe được một thanh âm phía sau kêu lên, Tú Liên, chẳng lẽ ta là người tham ăn hay sao? Vì sao phải đi? Chẳng lẽ ta nói chuyện với nàng cũng không được sao? Một nam tử đuổi theo phía sau, khoảng 20 tuổi, nhìn qua lưng hùng vài gấu, mặc áo lông, bên hông đeo đao. Cô nương gọi Tú Liên nghe được thanh âm phía sau, uốn éo, hai chân thon dài chạy đi như bay, dường như sợ hãi nam tử phía sau đuổi theo. Sở Hoang cực kỳ tò mò, nam tử chạy theo, nhìn thấy Sở Hoang, hơi kỳ quái, chẳng qua cũng không để ý tới Sở Hoang, nhìn chung quanh một chút, thấy cô nương kia, lại đuổi theo. Công tử không ghé sát lại, thấp giọng nói, sư phụ, có phải người này muốn đùa giỡn cô nương kia hay không? Chúng ta có cần rút đao tương trợ không? Sở Hoang liếc nhìn gã, nói, ngươi có thể rút đao tương trợ. Nam tử kia nhìn qua trẻ hơn tôn tử không vài tuổi, nhưng dáng người khôi ngô hơn tôn tử không rất nhiều, hơn nữa đeo đao bên hông, nhìn qua không dễ đối phó. Tôn tử không nói như vậy, liền im miệng, tốc độ của nam tử kia cũng nhanh, đuôi theo kéo cánh tay cô nương kia, không ngờ cô nương kia xoay người tát tới, tốc độ phản ứng của nam tử kia cũng nhanh, thân thể ngửa ra sau, nhưng tay cũng buông lỏng. Khâu Minh đạo, ngươi còn đi theo bà cô, tin bà cô một đao chém chết ngươi hay không? Tính tình Tú Liên cô nương xem ra quả thật không tốt, mày liễu nhíu chặt, một bàn tay cầm chui đao bên hông. Nam tử Khâu Minh đạo vội la lên, Tú Liên, rốt cuộc ta không tốt chỗ nào? Vì sao nàng không thể nhìn thẳng ta? Tất cả mọi người trong trấn đều biết, nàng đã hứa gả cho ta, cuối năm nay sẽ gả vào Khâu gia ta, nàng, vì sao nàng còn đối với ta như thế? Tú Niên nũng nịu nói, ai gả cho ngươi? Bà cô chưa từng đáp ứng, ngươi còn dám nói bậy, bà cô quyết không tha cho ngươi. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ chán ghét, hai người đối diện bên đường, người hai bên chỉ xa xa mà nhìn, không ai dám tiến lên khuyên giải. Tú Liên quát một tiếng, xoay người rời đi. Khâu Minh đạo đuổi theo vài bước, Tú Liên đột nhiên rút đao, quay đầu, chỉ mũi đao vào Khâu Minh đạo. Khâu Minh đạo dừng bước, Tú Liên tiến về phía trước, Khâu Minh đạo ngây ngốc tại chỗ, lẳng lặng nhìn Tú Liên đi xa, cũng không dám đuổi theo. Sau một lúc lâu gã mới xoay người lại, vẻ mặt cô đơn, đột nhiên nhìn thấy Sở Hoang đang cưỡi ngựa nhìn mình, gã nhíu mày nhưng vẫn đi tới, cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay nói, các hạ là ai? Đến Lạc Nhạn trấn chúng ta tìm ai? Sở Hoang xoay người xuống ngựa, chắp tay nói, bỉ nhân Sở Hoang, lần này muốn xuyên qua sa mạc, nghe nói nơi này có thể tìm được khách lạc đà dẫn đường. Khâu Minh đạo gật đầu nói, không sai. Chỉ là trong trấn cho tất cả 17 nhà khách lạc đà, ngươi muốn tìm nhà nào? Thực không dám giấu giếm, Sở mỗ chỉ là nghe người ta nói khách lạc đà có thể mang chúng ta xuyên qua sa mạc, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết phải tìm ai. Sở Hoang thấy Khâu Minh đạo hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại cười nói, lại phiền vị huynh đệ này chỉ điểm một chút. Khâu Minh đạo đánh giá Sở Hoang một phen, mới nói, 17 nhà khách lạc đà, thì xem các ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu tiền. Nếu chỉ ba người các ngươi muốn xuyên qua sa mạc, không có hàng hóa khác, tùy tiện tìm một nhà khách lạc đà nhỏ, chỉ cần 200 lạng bạc có thể qua. Nếu số lượng người chúng ta đông, còn mang theo hàng hóa thì sao? Vẫn phải xem giá tiền của các ngươi. Khâu Minh đạo cũng kiên nhẫn, khách lạc đà ít nhất là 200 lạng bạc, bên trên có 500 lạng bạc, 1.000 lạng bạc, còn khách lạc đà lớn nhất, trên trấn chúng ta có hai nhà, tuy nhiên giá không rẻ. Ồ, Sở Hoang cười nói, không dối gạt vị huynh đệ này, lần này chúng ta có vài trăm người qua sa mạc, còn hơn 10 xe hàng hóa, nếu như vậy, cũng chỉ có Khâu gia chúng ta rồi. Khâu Minh đạo lập tức nói, lần này nhà khác đều không nhận được, gã dừng một chút, muốn nói lại thôi, hơi trầm ngâm. Rốt cuộc nói, khách lạc đà Mã gia cũng có thể nhận chuyến này, chỉ xem các ngươi nguyện ý để nhà nào dẫn đường. Sở Hoang hỏi, các hạ là, tại hạ Khâu Minh đạo, thiếu đương gia khách lạc đà Khâu gia. Khâu Minh đạo chắp tay nói, nếu các hạ quả thật muốn tìm khách lạc đà, đại khái có thể theo ta tìm cha ta. Sở Hoang gật đầu nói, như vậy rất tốt, đa tạ thiếu đương gia chỉ điểm. Khâu Minh đạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, các ngươi có phải người trong quan phủ hay không? Ồ, Sở Hoang ngạc nhiên hỏi, thiếu đương gia, chẳng lẽ điều này còn có gì cần chú ý? Khâu Minh đạo nghiêm nghị nói, đúng vậy, chúng ta dẫn thương nhân dẫn dân chúng, không thể dẫn binh lính, nếu các ngươi là quân đội của triều đình, Bất kể là người Tây Lương hay là người Tần, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Bạch Hạc Tử nhíu mày, nhịn không được nói, Khâu thiếu đương gia, Khách Lạc Đà các ngươi là người làm ăn, lấy tiền của người làm việc cho ngươi, còn lựa chọn khách hàng hay sao? Cũng giống như vậy, Khâu Minh Đạo nghiêm mặt nói, nếu các ngươi quả thật là người của quan phủ, ta khuyên các ngươi vẫn mau chóng rời khỏi, thôn trấn chúng ta không tiếp đãi người quan phủ. Gã chắp tay, dường như chuyện lúc trước khiến lòng gã buồn bã, vô cùng cô đơn, xoay người rời đi. Sở Hoang vội nói, thiếu đương gia chậm đi đã, làm phiền thiếu đương gia, có thể dẫn chúng ta đi gặp đương gia của Khách Lạc Đà Khâu gia. Khâu Minh Đạo do dự một chút, rốt cuộc nói, các ngươi muốn gặp, theo ta đi là được, chẳng qua ta đã nói rồi, tự các ngươi suy nghĩ là được. Gã dẫn đường phía trước, Sở Hoang dẫn ngựa theo sau, đi tới Khách Lạc Đà Khâu gia. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 471, công tử không nhìn phía trước cửa, hơi bận tâm, ghé sát tới thấp giọng nói, sư phụ, hắn nói đây là Khách Lạc Đà số 1 Lạc Nhạn Trấn, có phải mặt dày hay không? Nhìn như vậy cũng dám nói Khách Lạc Đà số 1, chúng ta chớ để hắn lừa. Thanh âm của gã rất nhỏ, Khâu Minh Đạo kia đi đường, có vẻ tâm sự nặng nề, cũng không nghe thấy gã nói. Không đợi Sở Hoang nói chuyện, Bạch Hạc Tử bên cạnh đã nói, nơi này không so được trong quan, có cửa như vậy, đã là không tệ. Tới trước cửa, một đại hán mặc trang phục lông đi ra từ bên trong, mặt chữ điền, cười nói với Khâu Minh Đạo, thiếu đương gia, không phải nói ra ngoài săn sói đất sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Gã đột nhiên nhìn thấy ba người Sở Hoang, đầu tiên ngẩn ra, lập tức chắp tay hỏi, ba vị tới tìm Khách Lạc Đà sao? Khâu Minh Đạo nói, Vệ Lục, phụ thân có nhà hay không? Nói có khách tới, Vệ Lục kia đáp ứng một tiếng, vội đi bẩm báo. Lúc này Khâu Minh Đạo mới nói với ba người, trước tiên mời ba vị, gã chỉ vào mấy cọc gỗ trước cửa, ngựa có thể cột tại đây, không có việc gì. Sở Hoang gật đầu, đưa cương ngựa cho Tôn Tử Không, dẫn đầu vào sân ới Khâu Minh Đạo. Vào trong viện, liền phát hiện viện này cũng không nhỏ, có rất nhiều người gỗ, trong viện có tầm 10 người, một đám lưng hùng vai gấu, da đen ngực đỏ, vô cùng thô ráp, đều đang luyện đao. Lúc mới tiến vào, dường như là vào một võ quán nhỏ, Khâu Minh Đạo kêu lên một tiếng, khách đến, đám người kia lập tức thu đao, đều chắp tay thi lễ với Sở Hoang, vẻ mặt cung kính, hơi khom người, Sở Hoang không biết quy củ, cũng chắp tay đáp lễ. Nghe được tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên khoảng 45-46 tuổi đi tới, đầu đội mũ da, mặc quần áo lông dê, gương mặt rất lớn, lông mi đậm, cũng rất khôi ngô, vừa nhìn thấy chính là hảo hán quan ngoại, tay phải nắm hai quả bi sắt, chuyển động sàn sạt phát ra âm thanh chói tai, lão bước tới đây, vô cùng thống khoái mà khoát tay, làm tư thế mời, nói, mời khách nhân, Sở Hoang chắp tay, giờ phút này Bạch Hạc Tử và Tôn Tử Không cũng đã theo kịp. Vào chính đường cũng rất đơn giản, mấy chiếc ghế bày đặt hai bên. Người đàn ông trung niên tay cầm bi sắt người xuống chủ tạo, lúc này Khâu Minh Đạo mới giới thiệu mấy người Sở Hoang. Các vị, vị này chính là gia phụ, cũng là đương gia Khách Lạc Đà Khâu gia. Sở Hoang chắp tay cười nói, chào Khâu đương gia, Khâu anh hào. Khâu đương gia mỉm cười nói, mấy vị khách nhân đến từ quan nội sao? Đúng thế, Sở Hoang vuốt cằm, trong lòng nghĩ tới tên người này thật là uy phong, tuy rằng chỉ nhìn bề ngoài, cũng có một chút khí chất anh hùng hào kiệt. Khâu anh hào nói, trong quan đang chiến tranh, thương khách lui tới không nhiều lắm, các vị có thể tới nơi này, cũng không dễ dàng. Chưa thỉnh giáo đại danh khách nhân, Sở Hoang cũng không giấu giếm, Sở trong Sở Thiên, Hoang trong Hoang Nhạc, tên rất hay. Khâu anh hào cười nói, ba vị khách nhân muốn xuyên qua sa mạc sao? Lại không biết có bao nhiêu hàng hóa, lão liếc Khâu Minh Đạo thần sắc hơi cô đơn, nói, chắc Minh Đạo đã nói với các vị, Lạc Nhạn Trấn có 17 nhà Khách Lạc Đà, giá khác nhau, nếu các vị tìm tới Khách Lạc Đà Khâu gia ta, chắc chắn lần này mang theo không ít hàng hóa qua sa mạc. Giờ phút này có người đưa trà lên, Tôn Tử Không thấy trà trong chén không giống bình thường, có màu trắng ngà, hơi kỳ quái, gã chưa quen thuộc đối với Khách Lạc Đà, trong lúc nhất thời quả thận không dám tùy tiện uống. Sở Hoang đã nâng chén trà lên, thưởng thức một ngụm, chính là trà sữa nóng hổi. Thấy Sở Hoang uống trà, Khâu anh hào lộ ra nụ cười, nghe thiếu đương gia nói qua một chút, Sở Hoang đặt chén trà xuống, hai nhà Khách Lạc Đà lớn nhất Lạc Nhạn Trấn, là Khâu gia và Mã gia, buôn bán lớn chỉ có hai nhà này có thể tiếp. Khâu anh hào gật đầu nói, lời này không sai, Khâu đương gia, Sở mổ cũng không chậm trễ thời gian của ngài, lần này chúng ta muốn qua sa mạc. Sở Hoang nói, chẳng qua đội ngũ không nhỏ, không quá quen thuộc đối với sa mạc, cho nên muốn mời Khâu đương gia giúp đỡ. Đâu có, Khâu Anh Hào đáp, Sở đại gia, trước tiên ta nói về quy củ, khách Lạc Đà Khâu gia ta xuất hành, ít nhất phải phối hợp 16 người, bao gồm ta bên trong, mỗi người là 100 lạng, tổng cộng 1.600 lạng, đây là tiền bán mạng của huynh đệ, trên đường cho dù sống hay chết, chỉ cần khách nhân thanh toán số tiền này, thì không quan hệ với khách nhân, miễn là còn sống, vẫn sẽ hộ tống khách nhân rời khỏi sa mạc. Ngoài đó ra, phí dẫn đường là 500 lạng bạc, cho nên cộng lại ít nhất là 2.100 lạng bạc. Sở Hoang mặt không đổi sắc, Tôn Tử không lại giật mình nói, nhiều như vậy sao? 2.100 lạng bạc dẫn đường một lần, đương nhiên không phải số lượng nhỏ. Chẳng qua Sở Hoang biết, nếu muốn xuyên qua sa mạc, đối phương cũng có nguy hiểm, lấy tính mạng đánh cược một lần. Trên thực tế mỗi lần khách Lạc Đà xuất hành, đều có thể là lần cuối cùng. Tính như vậy, giá cả cũng không quá đắt. Khâu Anh Hào thấy Tôn Tử không kêu lên, vẫn cười nói, vị khách nhân này không nên gấp. Khách Lạc Đà chúng ta làm chính là đưa thêm tính mạng vào, nam nhân ra cửa, trong nhà còn có cha mẹ vợ con, nếu chết trong sa mạc, số bạc này cần để người nhà tiếp tục sống sót đấy. Sở Hoang gật đầu, lại hỏi, ngoài đó ra, còn có phí dụng gì khác không? Khâu Anh Hào hỏi, khách nhân có bao nhiêu hàng hóa? Hơn 10 chiếc xe. Sở Hoang đáp, Khâu Anh Hào nhíu mày nói, khách nhân dùng xe sao? Sở Hoang gật đầu, có vấn đề gì? Trong sa mạc, không dùng được xe. Khâu Anh Hào nghiêm mặt nói, đều là cát, xe đi vào sẽ lún xuống, vô cùng khó khăn, thật sự muốn đi xe, một ngày hành trình tốn 2-3 ngày chưa hẳn đã đủ. Trong sa mạc, ở thêm một ngày nguy hiểm hơn một ngày, cho nên, Khâu đương gia nói đúng. Sở Hoang hỏi, vậy Khâu đương gia có biện pháp gì không? Khách Lạc Đà, đi Lạc Đà. Khâu Anh Hào nói rất dứt khoát, khách Lạc Đà Khâu gia ta có 25 con Lạc Đà, có cần hay không ngay ở bản thân khách nhân, một con Lạc Đà 30 lạng bạc, dùng bao nhiêu Lạc Đà, tùy ý khách nhân. Lão dừng một chút nói, nếu khách nhân muốn dùng đến chúng ta, trước tiên trả một nửa tiền đặt cọc, qua sa mạc, lại giao một nửa khác. Khâu Minh Đạo đột nhiên ở bên nói, cha, còn có một quy củ, ngài phải nhắc nhở họ. Khâu Anh Hào ngẩn ra, lập tức nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi Sở Hoang, khách nhân, các vị là ai, không phải người quan phủ chứ? Sở Hoang hỏi ngược lại, Khâu đương gia, nếu là người trong quan phủ, mọi người có tiếp nhận chuyến này hay không? Khâu Anh Hào đứng dậy, nghiêm nghị nói, nếu là người quan phủ, thứ cho chúng ta thất lễ, xin mời các vị. Lão làm ra tư thế tiễn khách, lúc trước Sở Hoang nghe Khâu Minh Đạo nói, trong lòng đã hết sức kỳ quái. Giờ phút này nghe Khâu Anh Hào cũng nói không tiếp quan gia, ngạc nhiên hỏi, Khâu đương gia, đây là ý gì? Dẫn thương nhân, dẫn dân chúng, không dẫn binh lính. Khâu Anh Hào nghiêm mặt nói, đây là quy củ tổ tông lập xuống. Sở Hoang lắc đầu nói, Khâu đương gia, Sở mổ không rõ. Dựa theo lời mọi người nói, chúng ta sẽ không thiếu một đồng tiền, nếu chúng ta là quan gia, vì sao không thể dẫn chúng ta qua sa mạc, quy củ tổ tông. Khâu Anh Hào lặp lại lần nữa. Khách nhân cũng đừng khiến chúng ta khó xử. Bạc Hạc Tử lên tiếng nói, Khâu đương gia, khách Lạc Đà các ngươi làm mua bán, chính là tùy theo khách nhân, sao còn lựa chọn khách nhân. Dẫn thương dẫn dân không dẫn binh cái gì, chẳng qua quan gia còn kém thương dân. Khâu Anh Hào nhíu mày, xem ra các vị đúng là quan gia. Vô cùng xin lỗi, nếu là quan gia, chuyến này khách Lạc Đà Khâu gia chúng ta không tiếp được. Lão giơ tay lên nói, Minh Đạo, tiễn khách. Khâu Minh Đạo đứng dậy, chắp tay nói, các vị khách này, xin lỗi, các vị vẫn nên rời đi. Khâu đương gia, các ngươi không dẫn binh qua sa mạc, có phải bởi vì lo lắng cuốn vào chiến tranh giữa hai nước hay không? Sở Hoang không có ý tứ rời khỏi, chỉ cười nói, các ngươi sợ dẫn binh qua sa mạc, sẽ trở thành một bộ phận của chiến tranh, một khi bị bất luận một quốc gia nào biết, Lạc Nhạn Trấn các ngươi sẽ có tai họa ngập đầu. Khâu Anh Hào nghiêm nghị nói, khách nhân hiểu được đạo lý này thì tốt rồi. Khách Lạc Đà chúng ta ở đây đã mấy đời người, năm đó cũng không có biện pháp mới đặt chân nơi đây, tổ tiên muốn sống sót, phải làm việc, nhưng nơi này vô cùng hoang vắng, nuôi dưỡng chút dê bò cũng không đủ sống, cho nên rơi vào đường cùng mới bắt đầu làm khách Lạc Đà. Khách Lạc Đà chính là việc bán mạng, qua lại trên sa mạc, ai cũng không nói chính xác chuyến nào lưu lại trong sa mạc vĩnh viễn không trở về. Lão dừng một chút, lại ói, mảnh đất này của chúng ta, người Tần Quốc có thể tới đây bất cứ lúc nào. Người Tây Lương cũng có thể tới đây bất cứ lúc nào, chỉ cần bọn họ có tâm tư, Lạc Nhạn Trấn chúng ta sẽ bị sang thành bình địa. Chúng ta làm việc, chính là dẫn thương dân hai nước xuyên qua sa mạc, hộ tống hàng hóa mà thôi. Đây là công việc của chúng ta, hơn nữa làm chút kinh doanh giữa hai nước,

tối nay chỉ có thể dùng con mụ lẳng lơ trong điếm này tiêu hỏa. Con mụ lẳng lơ này, ông vừa vào cửa đã câu dẫn ông, buổi tối xem ông không chơi chết nàng. Gã nhìn chằm chằm bộ mông lớn đong đưa của thiếu phụ kia, cả người nóng lên, chỉ trông mong sớm tới nửa đêm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 473. Nhiệt độ ban ngày quan ngoại tuy rằng không quá ấm áp nhưng cũng không tính rất lạnh, nhưng vừa đến đêm, nhiệt độ quả nhiên giảm xuống, những binh lính còn có thể chống đỡ, vài tên quan văn đã nhịn không được, Tiết Hoài An là người đầu tiên lấy áo gấm mặc vào. Trong trước của Tiết Hoài An, Hiên Viên Thắng Tài và Sở Hoang đều có mặt, bên trong đốt lửa, ngồi cạnh đống lửa, Tiết Hoài An có vẻ vô cùng thấp thỏm nói, nếu chẳng may sáng mai khách lạc đà trong trấn không tiếp nhận chuyến này, có phải chúng ta sẽ không có biện pháp hay không? Sở Hoang vuốt cằm nói, làm gì cũng có luật lệ, tuy rằng chúng ta đã giải thích, nhưng họ rốt cuộc có tiếp nhận chuyến này hay không, chúng ta không thể xác định. Nếu chẳng may thật sự không thể tiếp, như vậy sáng mai chúng ta chuẩn bị khởi hành, một đường hướng Bắc, dựa vào bản thân xuyên qua sa mạc thôi. Hiên Viên Thắng Tài nói, hai vị đại nhân, nếu khách lạc đà thật sự không giúp đỡ, chúng ta cũng không cần dựa vào họ, 300 kỵ binh cận vệ quân chúng ta, đều là tinh binh đế quốc. Nhất định có thể hộ tống hai vị đại nhân xuyên qua sa mạc, thuận lợi đón công chúa Tây Lương về, chưa quen hoàn cảnh nơi này, cần một người quen mới tốt. Tiết Hoài An nói, chúng ta có thể bổ nhiều bạc, chỉ cần thuận lợi xuyên qua sa mạc, cho dù thêm 1.000 lạng bạc, cũng không phải chuyện gì lớn. Sở Hoang lắc đầu cười nói, đại nhân, trấn này tồn tại rất lâu rồi, nghe lời họ nói đã trải qua vài thế hệ, là có quy tắc đấy, không phải bạc có thể phá hỏng quy củ. Tuy nhiên nói gì thì nói, nguyên do họ không dẫn binh xuyên qua sa mạc, là không muốn cuốn vào chiến tranh, để tránh gặp liên lụy, lần này chúng ta đi sứ, cũng không phải động đao binh, họ sẽ suy nghĩ thật cẩn thận, nơi này xa quan ngoại, cuộc sống gian khổ, nơi kiếm sống lớn nhất chính là đi sa mạc, hiện giờ chiến sự quan nội còn chưa hoàn toàn bình ổn, thương nhân không thể lui tới, lúc ở trong trấn, hạ quan quan sát một chút, dường như các nhà khách lạc đà đang chờ làm ăn, xem ra chiến sự ảnh hưởng. Khiến họ đã lâu không nhận được việc, lúc này sứ đoàn chúng ta đi sa mạc, là một chuyến lớn, khách lạc đà muốn sinh tồn được, sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiết Hoài An gật đầu nói, hy vọng là như thế, sứ đoàn đang thảo luận khách lạc đà có đi sa mạc hay không, đương gia khách lạc đà Khâu Gia giờ phút này đang tiếp đãi một khoản mua bán khác. Lúc vị công tử tuấn tú đeo mặt nạ một bên tiến vào sân, vài khách lạc đà trong viện đã tập trung một chỗ thấp giọng nói nhỏ, những người này đều nhìn qua thấy quen. Sau khi đón vị công tử tuấn tú kia vào, liền có khách lạc đà thấp giọng nói, ta dám đánh cuộc, người này là một phụ nữ, con mẹ nó, cho tới giờ chưa thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy. Vệ Lục, sao ngươi biết là một phụ nữ? Các ngươi nhìn lúc nàng đi đường, thắt lưng lắc lắc, mông vểnh như vậy, trái một cái phải một cái, nam nhân có đi đường như vậy hay không? Khách lạc đà Vệ Lục thấp giọng cười nói, sau khi nàng vào cửa, liếc ta một cái, ánh mắt kia con mẹ nó thật câu hồn. Khiến cho tim ta hiện giờ vẫn đập thình thịch. Liễu Mị Nương khiến trái tim Vệ Lục đập thình thịch lúc này đang ngồi tại ghế khách, nhìn qua có vẻ vô cùng nhã nhặn, không có vẻ lẳng lơ trước mặt Thủy Dũng. Ánh mắt Khâu Anh Hào đương nhiên cũng không kém, trực tiếp hỏi, vị cô nương này muốn đi sa mạc sao? Đúng, Liễu Mị Nương dịu dàng nói, nghe nói khách lạc đà tốt nhất lạc nhạn trấn là Quý Hào, cho nên tiến tới gặp gỡ. Khâu Anh Hào hỏi, cô nương có bao nhiêu người? Bao nhiêu hàng? Liễu Mị Nương sóng mắt lưu động, mỉm cười nói, ba người, không có hàng, cô nương nói đùa. Khâu Anh Hào cau mày nói, cô nương cũng biết quy củ của khách lạc đà Khâu Gia chứ. Thấp nhất 16 người, không cần lạc đà, thấp nhất đã 2.100 lạng bạc, ba người cô nương qua sa mạc, chuẩn bị tốn 2.000 lạng bạc tiền đường sao. Gã lại nói, có lẽ cô nương không biết, lạc nhạn trấn có 17 nhà khách lạc đà, cô nương có ít người, lại không có hàng hòa, có thể đi tìm nhà nhỏ một chút. Mấy trăm lạng bạc có thể qua sa mạc, Liễu Mị Nương cũng không nói nhiều, nhìn qua người đội nóng tre đứng một bên, đầu gỗ đã đưa tay vào ngực, lấy ra một túi tiền lớn, ném qua Khâu Anh Hào. Khâu Anh Hào lấy tay nhận lấy, nhíu mày mở ra liền thấy bên trong đều là vàng lá, dùng tay ước lượng, cân lượng thực không nhẹ, ít nhất cũng hơn 100 lạng. Vàng chế tác vàng lá, màu sắc tinh khiết nhất, đổi ngân lượng cũng cao nhất, thỏi vàng bình thường, một lạng vàng cũng có thể đổi 12-13 lạng. Loại vàng lá này có thể đổi 17-18 lạng bạc, hơn 100 lạng vàng lá này, muốn đổi bạc mà nói tuyệt đối không chỉ 2.100 lạng. Khâu đương gia, vàng ngài thấy rồi, đều nói khách lạc đà là người sảng khoái, Khâu đương gia trả lời thống khoái đi. Liễu Mị Nương tươi cười như hoa, Khâu Khâu Đương gia có thể nhận, chúng ta cứ quyết định như vậy, nếu không thể tiếp nhận, ta cũng đành đi tìm nha khác. Khâu Anh Hào do dự một chút, rốt cuộc hỏi, cô nương, mạo muội hỏi một câu, cô và đội ngũ bên ngoài trấn kia có quan hệ thế nào? Hả? Liễu Mị Nương lắc đầu nói, họ là họ, ta là ta. Nghe nói là họ là sứ đoàn Tần Quốc tới Tây Lương Nghị Hòa, ta không có chút quan hệ nào với họ. Mị Nhãn vừa chuyển, nàng khẽ cười nói, vì sao Khâu Đương gia hỏi như vậy? Khâu Anh Hào cười nói, cô nương, thực không dám giấu giếm, sứ đoàn kia cũng chuẩn bị để khách lạc đà Khâu gia ta dẫn đường, vậy thì tốt rồi. Liễu Mị Nương cười khanh khách nói, họ có không ít người, nhiều người rất tốt, trên đường an toàn hơn, ít nhất đám cướp sa mạc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khâu Anh Hào xua tay cười nói, cô nương đã hiểu lầm. Khách lạc đà có quy củ, dẫn thương dẫn dân không dẫn binh, ta cũng chưa đáp ứng họ. Ồ, Liễu Mị Nương sửa sang lại quần áo rất ưu nhã, cười nói, Khâu Đương gia đẩy vụ làm ăn này ra ngoài cửa sao? Nàng học bộ dáng nam nhân, vắt chéo hai chân, một tiểu mỹ nhân như vậy vắt chéo hai chân, tư thế có phần chọc người, giọng nói uyển chuyển. Khâu Đương gia, theo ta được biết, sứ đoàn này muốn tới Tây Lương Nghị Hòa, quả thật không phải việc binh đao. Khâu Đương gia đẩy cuộc làm ăn này ra ngoài, quả thật hơi tiếc nuối. Nàng lập tức che miệng cười, nũng nịu nhẹ nhàng nói, thôi, chuyện này ta không quản được, chớ để Khâu Đương gia hiểu lầm là thuyết khách của họ. Khâu Anh Hào cười ha ha, lắc đầu nói, cô nương nói đùa. Như vậy đi, việc của cô nương, khách lạc đà Khâu gia ta tiếp nhận, chỉ là không biết cô nương chuẩn bị rời đi khi nào. Liễu Mị Nương hỏi ngược lại, Khâu Đương gia cần chuẩn bị bao lâu? Nếu hết thảy xác định, sáng sớm ngày kia, có thể xuất phát. Khâu Anh Hào nói, nếu cô nương đồng ý, sáng ngày kia tới chỗ ta tập trung, sáng sớm rời đi. Gã móc ra số lượng vàng lá đủ từ trong túi, một nửa còn lại ném trở về nói, quy định giao trước một nửa tiền, qua sa mạc trả một nửa còn lại, đây là quy củ. Đầu gỗ kia lấy tay nhận lấy, động tác lưu loát, Khâu Anh Hào thấy thủ pháp nhận túi tiền của gã, biết đầu gỗ này nhất định là một cao thủ võ đạo. Đầu gỗ từ đầu tới đuôi không kêu một tiếng, hơn nữa thủy chung đội nón tre rất thấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mũi và miệng của gã, miệng gà từ đầu tới cuối đều đóng lại, thậm chí không mấp máy một chút, da thịt trên mặt dường như không có chút sinh khí nào, giống như đã khô chết. Liễu Mị Nương đứng dậy, Khâu Anh Hào tiễn ra cửa, khách lạc đà trong viện đều không kìm nổi đánh giá trên người Liễu Mị Nương, tuy rằng mặc áo gấm nam tử, nhưng vòng eo mảnh khảnh và cặp mông vẫn bộc lộ ra dáng người nóng bỏng của nàng. Ra cửa viện, Khâu Anh Hào nhìn hai người một trước một sau rời khỏi, đầu gỗ giống như cái bóng của Liễu Mị Nương, chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy tung tích. Khâu Anh Hào sờ lên chòm râu thô thô trên cằm, nhíu mày như thoáng có suy nghĩ. Đêm khuya quan ngoại, bão cát rất lớn, cũng trách không được phòng xá Lạc Nhạn trấn đều hết sức thấp bé, hơn nữa ở vào vùng đất thấp của sa mạc, như vậy có thể tránh khỏi gió mạnh quan ngoại thổi tới. Người Lạc Nhạn trấn đều ngủ rất sớm, nơi này không so được thành thị phồn hoa, ca múa thái bình, ngợp trong vàng son, nơi này vừa đến đêm, mọi thanh âm đều yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mang theo bão cát thổi vù vù, mỗi nhà đều sớm đóng cửa chính, tắt đèn đi ngủ. Phòng Thủy Dũng ở lầu 2, cách Liễu Mị Nương mấy gian phòng, lúc ăn cơm tối, gã ăn cả một cái đùi dê, uống hai bình rượu sữa dê, còn ăn ba chiếc bánh lớn, cơm nước no nê, nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm trên giường, cho dù thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu nhất thời hiện lên dáng người quyến rũ đến tận xương của Liễu Mị Nương, lập tức lại hiện lên bộ dáng phóng đãng của bà chủ nhà trọ, trên người lửa nóng, ở trên giường nhịn tới nửa đêm, đêm dài vắng người, xung quanh không một tiếng động, lúc này gã mới bò lên, lén lút ra cửa, sờ soạng đi xuống lầu, toàn bộ quán trọ một mảnh yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Thủy Dũng chạm tới cửa sau, kéo mở then cài cửa, tuy có gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, nhưng hắn nghĩ chuyện tốt thế này, trong đầu nghĩ tới bộ dáng lẳng lơ của bà chủ, trên người lửa nóng, không cảm thấy lạnh lẽo chút nào, thuận tay kéo cửa lên, cài cửa từ bên ngoài, dựa theo lời bà chủ dặn, trước nhìn phòng của lúc mới vào gặp được, trong sân cũng yên tĩnh như chết, khắp nơi đều đã tắt đèn, giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ phòng củi, quả nhiên cửa mở, lắc mình đi vào, bên trong tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chất đầy củi lửa, bà chủ còn chưa tới, trong lòng Thủy Dũng hơi nóng vội, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, chờ bà chủ tới đây, nghĩ tới yên đương vụng trộm với bà chủ ngay tại chỗ này, quả thật cảm thấy hết sức kích thích, đợi gần nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong viện, Thủy Dũng nhìn thấy, liền biết bà chủ tới đây phó ước, dâm phủ này có vẻ hơi căng thẳng, từ từ đi tới bên này, còn chưa vào phòng củi, Thủy Dũng đã cảm thấy phía dưới của mình đã phản ứng rồi. Tới trước phòng củi, bà chủ giơ tay muốn đẩy cửa. Thủy Dũng không đợi nàng đẩy đã lấy tay nắm lấy tay nàng, kéo vào trong phòng, lập tức đóng cửa lại, quay người ôm cổ. Quả nhiên là thân hình mềm mại nóng hầm hập, nghe được bà chủ lẳng lơ thấp giọng nói, xem người kia, đêm nay ta chạy không được, cho ngươi ăn đủ. Nàng hiển nhiên cũng đã động tình, quấn một chỗ với Thủy Dũng. Thủy Dũng ngửi được hương vị bột nước trên người bà chủ, hiển nhiên là dâm phụ tình thú, trước khi đến thoa bột nước, đương nhiên là vì gia tăng tình thú yêu đương vụng trộm, toàn thân lửa nóng, cởi quần áo bà chủ, đưa tay đẩy yến nhỏ lên, hai tay bắt tay bộ ngực mềm mại, lòng như lửa đốt và tới hút. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 474, bà chủ nhà trọ ưỡn ngực lên, để Thủy Dũng mặc sức vuốt ve nhào nặng, hơi thở dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ, bàn tay đã thuần thục mà chạm tới đũng quần của Thủy Dũng, giọng thì thào hỗn hển, ông nội ngươi, ngay từ khi ngươi bước vào cửa ta đã biết là ngươi có thừa tiền vốn mà. Quả nhiên, không làm cho người khác thất vọng. Thủy Dũng lúc này chỉ muốn tan chảy thành nước, một tay xoa cặp nhũ mềm mại, tay còn lại thì kéo quần dài xuống, cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của mụ ta đang thò vào nắm chặt lấy cái kia cứng trắng thành thạo mà đưa lên đưa xuống, khiến gã thấy toàn thân một trận thư sướng, gã lột mạnh quần dâm phụ ra, để lộ một cặp mông tròn xoe, một bàn tay tay thì thô lỗ nắm lấy đám cỏ thơm tùng tươi tốt giữa hai chân mà đùa nghịch. Bà chủ nhà trọ hiển nhiên là người cực kỳ dâm đảng, chỗ đó lúc này sớm đã ẩm ướt một mảnh. Thủy Dũng thấp giọng hỏi, ta hỏi ngươi, nơi này của ngươi có phải là có nhiều người đi vào rồi đúng không? Nẫm, phụ nhân mạnh tay siết chặt cái kia giọng cực kỳ phóng đãng, người ta đứng đắn mà, chẳng qua là bị oan gia nhà ngươi câu dẫn mới. Ôi nhẹ chút đi, chỗ đó của ta, vẫn còn trung trinh lắm mà, này, thì trung trinh. Thủy Dũng cười hắc hắc tay trượt từ mông xuống khẽ hở sâu hung hút, bàn tay thô ráp mặt sức vuốt bóp nặng. Thủy Dũng vừa dùng ngón tay khều nhẹ vùng hang động chết người kia vừa rì rầm, đồ oan gia nhà ngươi, đồ tiểu phụ nhân chết dẫm. Ngươi nếu lừa ta đêm nay ta nhất định ăn thịt nhà ngươi đến no nê mới thôi. Một tay mụ ta giống như rắn quấn lấy hạ thân Thủy Dũng, tay còn lại đã dần kéo quần áo gã ra khỏi người. Đúng vào lúc này, Thủy Dũng đột nhiên dừng lại, bà chủ nhà trọ đang lúc hương nồng không kìm nổi thúc giục một cách lộ liễu, oan gia nhà ngươi, làm sao lại dừng lại? Ta ngứa ngáy muốn chết rồi đây, mau mau lên. Thủy Dũng không để ý quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng chứa củi hỏi khẽ, có thấy tiếng gì không? Ông cảm thấy có động tĩnh, phụ nhân này hơi giật mình nhất thời không dám cử động. Hai người im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài, bà chủ nhà trọ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngươi đa nghi như Tào Tháo kìa, con lợn chết, nhà ta sớm đã được tưới bao nhiêu rượu ngủ đến sáng mai mới tỉnh, yên tâm đi. Là tiếng gió cắt bên ngoài đấy. Thủy Dũng thấy mụ ta nói cũng có lý. Trong cảnh tối đen như mực cảm giác thấy thân thể người phụ nữ mềm mại thơm ngào ngạt. Cũng không do dự cười nhẹ hỏi. Tiểu lãng, ta đêm nay chỉ mướn ăn no ngươi chỉ có điều miệng trên trước hay miệng bên dưới trước tùy ngươi chọn. Phu nhân cười phóng đãng không nói lời nào. Thủy Dũng bèn nói. Trước hết hãy để lão nhân gia thoải mái một chút rồi dùng miệng ở trên giúp ta hô hấp. Thủy Dũng dù sao cũng là trùng thổ phỉ. Dĩ nhiên có chút năng lực. Ngay ở lúc gian tình nóng bỏng này vẫn không quên cảnh giác, khi dâm phụ đã buông lỏng toàn thân đón đỉnh thương của gã xâm nhập cơ thể, thì một tay Thủy Dũng đã vung lên đánh vào phía sau, đáng tiếc một quyền của gã đánh thẳng vào khoảng không. Không đợi gã kịp phản ứng, một bàn tay cứng như gọng kìm đã dễ dàng nắm chặt yết hầu gã, bàn tay này vừa lớn lại vừa có sức mạnh bị một cái bao tay màu đen bao lấy giống như một cái bao tay thô không cảm thấy chút da thịt nào, Thủy Dũng chấn động chỉ thấy bàn tay kia có một sức mạnh rất lớn. Thậm chí gã cảm thấy nếu như đối phương muốn có thể tay không bẻ gãy của mình. Thủy Dũng vốn muốn phản kháng nhưng lúc này chợt nghĩ ra nếu đối phương dễ dàng đến sau mình lại dễ dàng nắm chặt cổ họng mình có thể thấy đối phương võ nghệ cao cường hơn gã nhiều. Lúc nào bản thân lại bị đối phương khống chế, nếu phản kháng nói không chừng đối phương vừa dùng lực ở tay một chút liền bẻ gãy cổ, cho nên hiện chỉ có thể phối hợp tránh chọc giận đối phương, nhất thời cũng không dám manh động. Hô hấp dồn dập ánh mắt di chuyển trong khoảng không mờ tối thấy đối phương cả thân mặc áo đen kín mít, ngay cả đầu cũng được che kín không để lộ gì ngoài đôi mắt sắc bén. Bà chủ nhà trọ hưng phấn dùng bàn tay tự xoa nắng bộ ngực đầy đặn của mình, đôi môi anh đào cắn chặt, không hề biết phía sau có động tĩnh, chỉ cong cặp mông tuyết trắng lên, chờ đợi mũi thương rắn chắc đâm thẳng vào cơ thể, nên thấy phía sau không có chút động tĩnh, lại nỉ non cực kỳ dâm đảng, oan gia nhà ngươi, ta ước dầm về thế này rồi. ngươi vẫn còn không tiến vào sao? Mụ ta lắc lắc mông đầy khiêu khích. Lúc này Thủy Dũng đã hồn vía lên mây, lấy hết dũng khí nói, hao, hảo hán, ngài đây là làm cái gì vậy? Cả chỉ cho rằng gian tình bị bại lộ, bị ông chủ phát hiện nên phái người đi đối phó mà thôi. Bà chủ nghe giọng Thủy Dũng run run rốt cục cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, mở to mắt quay đầu nhìn phát hiện có chuyện gì đó không đúng, mơ hồ thấy một thân ảnh cả kinh kêu á một tiếng, cũng may phản ứng nhanh, kinh hãi buông yếm kéo quần trốn sau đống củi run rẩy, bao nhiêu hưng phấn dục tình biến hết sạch, tên áo đen giọng khàn khàn khó nghe giống như là quỷ hồn từ địa ngục tới, ta thả tay nếu động đậy cả hai đều phải chết. Thủy Dũng gật đầu, tên áo đen thật sự buông tay, lúc này Thủy Dũng mới dám không xuống kéo quần lên. Tên áo đen đã dùng giọng khàn khàn nói tiếp, hỏi ngươi một câu đáp lại một câu, không nói dối không đã thương, nếu có nửa lời nói dối cả hai đều phải chết. Thủy Dũng tuy dũng mãnh nhưng cũng không phải là nóng nảy thiếu suy nghĩ. Đối phương dám buông tay rõ ràng là tự tin có thể khống chế gã bất cứ lúc nào. Gã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái cảm giác bị tên đó bóp vào yết hầu vẫn còn đau nhức, có nén xuống hỏi, hảo hán muốn hỏi điều gì, các ngươi là theo quan nội tới. Đôi mắt tên áo đen như độc xà nhìn chằm chằm Thủy Dũng, gã gật đầu nói, vâng, các người là ai? Thủy Dũng do dự một chút hỏi ngược lại, hảo hán nói, các người là muốn hỏi ai? Các ngươi có ba người, tên áo đen hạ giọng nói, hai nam một nữ các ngươi là ai? Vì sao phải đến quan ngoại? Thủy Dũng thấy tên áo đen nắm rõ hành tung của mình, do dự một lúc cảm thấy ánh nhìn sắc bén lạnh lùng của đối phương dường như có ý nếu mình nói sai một lời thì sẽ thẳng tay hạ thủ. Gã bị cặp mắt nhìn chăm chú kia làm cho sợ hãi, cuối cùng cũng mở miệng, hảo hán, tiểu nhân là Thủy Dũng, ở quan nội là bằng hữu của đạo. Tên áo đen nhìn sâu vào hai mắt Thủy Dũng thấy gã không nói dối, thật có một chút phỉ khí, lại hỏi tiếp, hai tên kia là bằng hữu của ngươi? Bọn họ cũng là người trên núi, không phải? Thủy Dũng thấy đối phương cũng có thể nói tiếng lóng, xem ra cũng là người Tần, vội đáp, tiểu nhân và bọn họ trước đây không quen biết, chỉ là bọn họ thuê tiểu nhân làm việc. Trong lòng gã đoán tên áo đen nhắc đến Liễu Mị Nương, gã nhất thời không rõ tên áo đen rốt cuộc là nhắm đến ai, càng không biết ai là địch ai là bạn. Nếu là kẻ thù của Liễu Mị Nương, bản thân đương nhiên muốn chối bỏ quan hệ đó qua một bên. Ánh mắt tên áo đen hiện ra một ánh nhìn lạnh lẽo, ngươi không biết lai lịch của bọn chúng. Thủy Dũng thấy giọng điệu đối phương có ý nghi ngờ vội vàng nói, hảo hán minh giám, tiểu nhân chỉ biết nhận bạc làm việc, tiểu nhân chỉ biết nữ là Liễu Mị Nương, nam là một đầu nữ. Tên tiểu nhân không biết thật hay giả. Nam tất nhiên chỉ là một cái ngoại hiệu, tiểu nhân quen bọn họ mới được nửa tháng, quả thực không biết lại lịch bọn họ thế nào. Tên áo đen nói không chút cảm tình, ngươi không nói sai, không dám giấu giếm. Thủy Dũng vội la lên, hảo hán, nếu tiểu nhân có một lời là giả xin cứ giết tiểu nhân đi. Tốt lắm, ta lại hỏi ngươi, ngươi theo bọn chúng xuất quan rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Giọng tên áo đen khang khang lạnh như băng. Chỉ thanh âm này thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy không tự nhiên. Người phụ nữ kia tìm lạc đà khách, có phải các ngươi cũng muốn vào sa mạc? Thủy Dũng ngẩn người, ra tuy sợ hãi nhưng trong lòng thầm tính toán. Người này ra hỏi việc này chẳng lẽ lại là sứ đoàn kia phái người đến tìm hiểu tin tức? Tên áo đen chẳng lẽ lại là người của sứ đoàn? Gã đang do dự thì tên áo đen đã giống như quỷ mị bước đến trước một bước, một bàn tay đã bóp chặt cổ mình. Thủy Dũng chỉ cảm thấy đối phương giật mình. Căn bản không kịp phản ứng gì đã bị đối phương dễ dàng nắm lấy cổ. Lần này trong lòng gã thực sự giật mình. Nếu nói lần trước gã cảm thấy tên áo đen đó do bất ngờ đột kích mới tóm được gã thì giờ phút này gã hoàn toàn hiểu tên áo đen này võ công thực lợi hại. So với gã thì giỏi hơn gấp nhiều lần. Quả thực là hơn kém nhau một trời một vực. Ít hầu bị kẹp gần như hít thở không thông. Dũng Thủy sợ hãi nói. Hảo hán xin buông tay. Tiểu nhân cái gì cũng xin khai. Tên áo đen đó buông tay ra, Thủy Dũng cũng phải ho khan hai cái rồi vuốt cổ nói, hảo hán bên ngoài trấn có một đoàn người, ngài có biết không? Các ngươi là người đề ra chủ kiến thuê đội xe. Tên áo đen giọng điệu bình tĩnh không thể xác định gã đang có thái độ như thế nào. Thủy Dũng dè dặt nói, không phải tiểu nhân là, nữ nhân kia, cô ta nói cái đoàn xe kia bắt, người thân cô ta muốn đi theo đoàn xe tìm cơ hội cứu người thân mình ra. Thấy tên áo đen nhìn chằm chằm vào mình, gã vội khoát tay nói. Cũng không phải tiểu nhân muốn làm, là bọn hạ bắt tiểu nhân làm, bọn họ bức tiểu nhân là người tốt. Tên áo đen nhất thời không nói lời nào, chắp hai tay sau lưng xoay người sang chỗ khác dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy rằng hắn quay lưng và cách Thủy Dũng mấy bước nhưng Thủy Dũng cũng không dám có ý định đánh lén từ phía sau. Bà chủ nhà trọ lúc này đang nấp sau đống củi, vừa rồi hưng phấn cởi xiêm y lúc này cảm giác lạnh kinh hồn, phía trước không xa là cái áo bông nhưng lại không dám đi ra lấy. Qua một khoảng yên tĩnh một lát sau mới nghe tên áo đen đột nhiên phát ra một trận cười cổ quái, giọng cười làm cho người ta sởn tóc gáy, lại nghe thấy hắn vừa cười vừa nói, hóa ra người của Thanh Thiên Vương cũng đến, tìm mòn gót không thấy đến khi lại gặp được chả tốn chút công sức nào, làm ta giảm đi không ít phiền toái, chuyến đi sa mạc lần này đúng là không uổng. Giọng hắn lạnh như băng, chuyện tối nay nếu lộ ra ngoài giết không tha, hắn cũng không thèm để ý tới Thủy Dũng và bà chủ nhà trọn, thân hình quỷ mị kia bay tới cạnh cửa. Thủy Dũng còn không kịp phản ứng, tên áo đen đã bay ra cửa, chỉ thấy cánh cửa kia khép lại, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Thủy Dũng nén không được rùng mình một cái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 475. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, sứ đoàn đã thu xếp xong lều trại chất lên xe, chỉ để lại chiếc lều trại của Tiết Hoài An tạm thời chưa dỡ. Sở Hoang cũng đã dậy từ sớm, đi đến triền núi nhìn về cửa ra vào hướng thôn trấn chờ lạc đà khách đến báo tin. Sáng sớm cũng là thời điểm cực kỳ lạnh, hai gã sai nha thể chất yếu khi tỉnh dậy lúc sớm hắt xì liên tục không thôi. Khâu Anh Đào hứa hẹn trước giờ mão tới trả lời, nhưng khí hậu quan ngoại không giống quan nội, hơn nữa mặt trời chậm chạp chưa lên nên Sở Hoang cũng không biết là giờ nào. Sở Hoang ăn chút lương khô bộ hạ đưa tới, cuối cùng cũng thấy ba bốn con tuấn mã từ đầu trấn chạy đến, người trên ngựa mặc áo lông dê. Biết chắc chắn là tin tức của Khâu Anh Đào, Sở Hoang phái người đi báo cho Tiết Hoài An. Từ triền núi có thể nhìn thấy đầu trấn nhưng vẫn còn cách xa một khoảng cách, hơn nữa đường sa mạc không dễ đi. Mấy con ngựa từ lúc mới bắt đầu hình ảnh nhỏ bé chậm rãi nổi lên đi dần đến sườn núi. Khi Tiết Hoài An đứng trong đám mấy tên quan viên vây xung quanh đi ra thì mấy con ngựa đều ghìm cương lại. Người đi trước đúng là Khâu Anh Hào, hướng về triền núi cao nói, là Sở đại nhân sao? Sở Hoang ở triền núi chắp tay nói, Khâu đương gia, là Sở mổ. Khâu Anh Đào xoay người xuống ngựa mang theo mấy người lên sườn núi. Sở Hoang mỉm cười chắp tay nói, Khâu đương gia quả nhiên đúng hẹn. Hắn chỉ vào Tiết Hoài An nói, vị này là chính sứ sứ đoàn của chúng ta, Tiết đại nhân. Khâu Anh Đào ở quan ngoại không chịu sự quản thúc của triều đình, cũng không quan tâm đến thân phận của Tiết Hoài An, chỉ tùy ý chắp tay lại thay cho lời chào. Tiết Hoài An lúc này hơi gấp nói, bản quan nghe nói các ngươi còn muốn suy nghĩ, không biết giờ như thế nào, có thể xuất quan không? Y lại nói thêm một câu, giá tiền có thể từ từ thương lượng. Khâu Anh Hào khoát tay nói, lời này của Tiết đại nhân không đúng. Lạc đà của chúng ta có thể sống sót là có quy tắc, giá cả tất nhiên sẽ không giảm cũng không tăng thêm. Tiết Hoài An xấu hổ cười nói, nói rất đúng, nói rất đúng. Sở Hoang ngậm cười hỏi, không biết Khâu đương gia lần này suy tính thế nào, có thể đi hay không? Khâu Anh Đào ngẫm nghĩ một lúc cuối cũng nói, Sở đại nhân, ta nghĩ rồi. Cùng với mấy lạc đà khách thương lượng một đêm, quy tắc tổ tông đó là khách đến cho dù khó khăn đến mức nào cũng không thể từ chối khách, nhưng chỉ chở thương nhân không chở binh lính. Điều này ở trấn Lạc Nhạn từ trước đến nay không đổi. Thấy Tiết Hoài An định lên tiếng, gã đưa tay ngăn lại, nói, Tiết đại nhân không cần phải vội, chúng ta cũng đã bàn bạc qua, nghĩ các ngài là binh lính nhưng coi như không phải binh lính. Như vậy đi, các ngài đã tìm lạc đà khách Khâu gia hơn nữa, lại còn đợi ở đây một ngày. Chúng tôi cũng không làm lỡ chuyện của các ngài, chuyến đi này Khâu gia nhận. Nghe Khâu Anh Hào nói như vậy, đám quan viên thở phào nhẹ nhõm. Tiết Hoài An nói, tốt, lạc đà khách quả nhiên trượng nghĩa. Y thấy chuyến đi lần này có lạc đà khách dẫn đường thì hành trình có gian khổ cũng không đáng lo về sinh mạng, nhưng muốn đi phải đồng ý với chúng ta một số điều kiện. Khâu Anh Hào nghiêm sắc nói. Sở Hoang và Tiết Hoài An liếc nhau cười nói, xin Khâu đương gia cứ nói. Khi vào sa mạc đường đi do lạc đà khách chúng ta hoàn toàn quyết định. Khâu Anh Hào nghiêm sắc mặt nói, trên đường đi không được đi đường khác với đường của lạc đà khách, nếu không chúng ta lập tức trở về, hơn nữa sẽ thu tiền đặt cọc. Tiết Hoài An nói, vốn dĩ do các ngươi dẫn đường, đương nhiên sẽ do các ngươi quyết định. Thứ hai, trên đường đi hay nghĩ là do lạc đà khách quyết định. Khâu Anh Hào nói, chúng ta phải đi cho dù trời nóng hay lạnh như thế nào đi chăng nữa. Nếu chúng ta bảo dừng thì mặc cho các người gấp thế nào cũng nhất định phải tạm dừng lại. Tiết Hoài An nhất thời có chút do dự nói, chúng ta còn hơn một tháng, muốn đi qua sa mạc trong vòng nửa tháng. Khâu Anh Hào nói, Tiết đại nhân, đường trong sa mạc không dễ đi, hơn nữa phải xem ý ông trời. Nếu thuận lợi nửa tháng có thể dẫn mọi người qua sa mạc, nhưng nếu ông trời tác quái vậy nửa tháng cũng chưa chắc ra được đến bên ngoài. Tuy nhiên, nói gì thì nói, chỉ cần theo phương pháp của bọn ta nhiều nhất 20 ngày cam đoan đưa các người vượt qua sa mạc. Tiết Hoài An ngẫm nghĩ một chút mới gật đầu nói, nếu quả thực như lời ngươi nói thì mọi việc nghe ngươi sắp xếp. Khâu Anh Hào cười nói, còn nữa, Trong sa mạc nếu không may gặp sa phỉ bọn ta cũng sẽ cùng các người tác chiến, nhưng nếu gặp binh lính Tây Lương thì xung đột giữa các người với Tây Lương Lạc Đà Khách chúng ta không thể giúp ai, điều này mong mọi người hiểu cho. Với 300 kỵ binh cận vệ quân thiện chiến dũng mãnh của sứ đoàn, Tiết Hoài An thực sự không quan tâm hơn 20 người của Lạc Đà Khách có sức chiến đấu như thế nào, chỉ cần dẫn đường cho bọn họ mà thôi, nên sảng khoái nói, đây là lẽ tất nhiên. Nhưng chúng ta sẽ không nảy sinh xung đột với binh lính Tây Lương, mà nếu có xảy ra thật thì 300 kỵ binh của bản quan cũng sẽ khiến cho binh lính Tây Lương không dám khinh động. Kỵ binh, Khâu Anh Hào nhìn về phía sườn núi thấy mấy trăm con tuấn mã của sứ đoàn lắc đầu nói, mấy con tuấn mã đó của các ngươi đều muốn đi vào sa mạc. Đương nhiên, Tiết Hoài An nói, chuyện này không thể. Tiết Hoài An lắc đầu nói, ta nhìn qua thấy các người ở đây hơn một nửa là ngựa không thể đi vào sa mạc, các người lại còn có ý định cưỡi ngựa vào sa mạc. Ta nói thẳng rông, số ngựa này của các ngươi rất nhiều, ngựa vào sa mạc không quá 3 ngày sẽ chết vì mệt. Sở Hoang cau mày nói, ý của Khâu đương gia là ngựa của chúng tôi không thể. Khâu Anh Hào nói, cũng không phải đều không thể. Một vài con có thể vào sa mạc nhưng lại không thể cưỡi, nếu cố tình cưỡi qua sa mạc thì trong số ngựa đó chỉ còn vài con là có thể sống sót xuyên qua sa mạc. Một gã quan viên nhịn không được nói, các hạ có biết nhìn ngựa không vậy? Đây đều là những con tuấn mã mạnh nhất Đại Tần. Chẳng lẽ ngay cả sa mạc cũng không thể vượt qua? Gã chỉ vào mấy con ngựa Khâu Anh Hào cưỡi đến ở sườn núi nói, ngựa chúng ta không thể, chẳng lẽ ngựa của các người có thể? So với tuấn mã cao cấp của sứ đoàn thì những con ngựa mà đám người Khâu Anh Hào cưỡi có vẻ nhỏ hơn, khung xương không thể sánh được với ngựa của sứ đoàn, hơn nữa lông bờm rất ít. Khâu Anh Hào nói, nếu như cưỡi ngựa qua sa mạc thì ngựa của chúng ta cũng không có khả năng, nhưng chạy thả hơn 10 dặm trong sa mạc cũng không thành vấn đề. Viên quan kia khinh thường nói, nếu nói như vậy ngựa của chúng ta chạy thả 50, 60 dặm cũng chỉ là trò trẻ con. Ngựa của chúng ta chạy thả một lần ít nhất cần phải nghỉ hơn nửa ngày, hơn nữa còn cần uống 2 túi nước đầy mới có thể hồi lại. Khâu Anh Hào nhìn bầy ngựa sứ đoàn ở sườn núi lắc đầu nói, ngựa của các người chạy không được 10 dặm, ban ngày chạy 10 dặm thì phổi lá cây của chúng e rằng muốn nứt ra. Chúng quan viên đều cho là không đúng, nhưng Sở Hoang lại cảm thấy là Khâu Anh Đào không phải đang chơi trò giật gân nên hỏi, Khâu đương gia có thật nghiêm trọng như vậy không? Sở đại nhân đừng coi thường, lúc còn là những con ngựa hay những con bê bọn ta đều mang chúng tới sa mạc luyện tập. Khâu Anh Hào nghiêm nghị nói, đó đều là kết quả của quá trình luyện tập quanh năm suốt tháng. Có biết vì sao ngựa của Tây Lương là có 102 không? Đó là bởi vì ngựa của bọn họ được rèn luyện trong gian khổ. Ngựa của các người có thể ở trong quan nội rong ruổi, tốc độ không là vấn đề, cũng có thể chịu được khí hậu, nhưng khi vào sa mạc thì không thể. Gã chỉ về phương Bắc nói, theo ta được biết quân đội Tây Lương khi qua nước khác đều là đi bộ, hơn nữa lại chăm sóc ngựa vô cùng chu đáo, nhưng mà nghe nói vẫn có 1000 con ngựa chết trong sa mạc rộng lớn. Sở Hoang khẽ vuốt cằm hiểu được ý tứ của Khâu Anh Hào. Chúng quan viên thấy Sở Hoang gật đầu cũng không nói gì thêm. Vậy theo ý ngươi phải làm sao bây giờ? Tiết Hoài An hơi nhíu mày, chẳng lẽ lại bỏ lại ngựa? Cũng không cần phải bỏ tất cả ở lại. Khâu Anh Hào nói, chỗ này các người có hơn 300 con ngựa tốt, nhưng mà ta nhìn qua thì chỉ có chừng 100 con ngựa không thể đi vào sa mạc, những con khác có thể miễn cưỡng vào nhưng không thể cưỡi, cần phải chăm sóc tốt, được thế thì không ít con có thể đi ra khỏi sa mạc. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút mới nói, một khi đã như vậy không bằng mời Khâu đương gia phái người giúp chúng ta chọn xem những con nào có thể đi. Khâu Anh Hào gật đầu nói, chuyện này không thành vấn đề. Gã lại chỉ vào đống hàng hóa trên xe ngựa nói, xe ngựa cũng không thể. Sở đại nhân, hôm qua ta đã nói xe ngựa mà đi vào sa mạc thì ngựa kéo không đến 3 ngày sẽ bị chết, hơn nữa đi trong cát bụi. Những xe ngựa này của ngươi vốn dĩ không thể đi nhanh được. Nếu như dựa vào mấy chiếc xe này thì hơn 2 tháng cũng không thể đi qua sa mạc. Tiết Hoài An vốn tưởng rằng tìm được Lạc Đà Khách mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, không ngờ vượt qua sa mạc lại có rất nhiều vấn đề rắc rối. Nhưng theo như Khâu Anh Hào thì những lời gã nói đều là sự thật. Trong lúc buồn bực thì trong lòng lại cảm thấy may mắn, nếu như không tìm Lạc Đà Khách mà cứ u mê vào sa mạc thì cho dù vào đó không gặp sa phỉ cũng gặp bão cát, đều thực là phiền phức lớn. Khâu đương gia, những hàng hóa này đương nhiên phải mang theo. Sở Hoang hơi trầm ngâm rốt cục nói, hôm qua ngài nói có thể sử dụng Lạc Đà. Khâu Anh Hào cười nói, Sở đại gia, ngài có thể đừng nghĩ ta muốn kinh doanh Lạc Đà. Đoạn đường này chúng ta họa phúc cùng tiến nên trước khi xuất phát ta cần phải nhắc nhở, nhất định phải nhắc nhở. Hiểu được. Sở Hoang nói, Khâu đương gia nói đùa. Ngài xem những hàng hóa này cần có bao nhiêu Lạc Đà mới có thể vận chuyển hết. Khâu Anh Hào đánh giá mấy lượt nói, hàng hóa của các người không ít, ta chỉ có 26 con Lạc Đà chưa chắc đủ giờ FNG. Vậy mời Khâu đương gia trước hết giúp ta chọn ngựa, sau đó xem chúng ta đại khái cần bao nhiêu con lạc đà. Sở Hoang chấp tay nói, càng nhanh càng tốt, nhanh chóng xuất phát. Khâu Anh Hào quay đầu lại nói, Vệ Lục, ngươi dẫn Trương Thu giúp đỡ ở đây. Sau đó gã nói với Sở Hoang và những người đang đợi, chư vị nơi này có bão cát thổi, không bằng vào hàng xá trong trấn đằng trước nghỉ ngơi một chút, thế nào? Những thứ khác không có nhưng chắc sẽ có mấy tách trà nóng. Tiết Hoài An lập tức nói, được, được, đến thôn trấn nghỉ một chút. Khâu Anh Hào lại nói, không thể quá nhiều người vào thôn trấn, để tránh làm dân chúng hoảng sợ. Sở Hoang ngẫm nghĩ một lúc nói, Hiên Viên tướng quân chỗ này giao cho ngươi, điều 10 người cùng ta và Tiết đại nhân đến thôn trấn. Hắn cũng không phải muốn đi nghỉ, dù sao đây cũng là quan ngoại thôn trấn, ở đây nói to, nói nhỏ không nhỏ Sở Hoang cũng không rõ lắm. Nhưng Tiết Hoài An muốn vào đó nghỉ ngơi hắn cũng không tiện ngăn cản, nhưng hộ vệ thì không thể qua loa. Hiên Viên Thắng Tài điều 10 người đến, Bạch Hạc Tử và Tôn Tử Không cũng đi cùng Sở Hoang. Cả đám bao gồm 7-8 tên cùng với Tiết Hoài An, Sở Hoang và 10 tên kỵ binh hộ vệ xuống núi. Khâu Anh Hào xoay người và ngựa phóng trước dẫn đường, tiếng vó ngựa đến gần đầu thôn trấn lại nghe thấy đằng trước cũng vang lên tiếng vó ngựa vọng đến, cùng hơn 10 người cưỡi ngựa phi đến nhanh như chớp. Khâu Anh Hào nhanh chóng điều chỉnh ngựa chậm lại. Hơn 10 người đến cũng là lạc đà khách, phía trước là một người gần 50 tuổi, tiếng ngựa hí vang, một người lập tức ghìm cương ổn định lại ngựa. Người này cao gầy, mũi ưng, mắt nhỏ, cằm có chòng râu, mặt không có vẻ tươi cười, thoạt nhìn có chút hắc ám. Khâu Anh Hào cũng dừng ngựa chắp tay nói, sư huynh, dẫn người đi đâu vậy? Một tia nhìn sắc bén đằng sau con mắt nhỏ của mũi ưng, nhìn chằm chằm vào Khâu Anh Hào thản nhiên nói, ta chờ ngươi, đợi đệ. Khâu Anh Hào ngạc nhiên hỏi, sư huynh có việc gì? Tên mũi diều hâu chỉ tay vào đám người Sở Hoang nói, chuyến đi lần này, ngươi không thể đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sắc sinh kiêu, chương 476. Tên mũi diều hâu vừa dứt lời, sắc mặt Tiết Hoài An cũng trở nên khó coi, lập tức hỏi, ngươi là ai? Chúng ta đã thương lượng với lạc đà khách Khâu gia, bọn họ cũng đã đồng ý, không thể lật lọng. Vẻ mặt Khâu Anh Hào cũng trở lên nghiêm túc nhưng vẫn cố giải thích, các vị. Vị này là sư huynh của Khâu Mổ, lạc đà khách Mã gia đương gia Mã Chính Nghĩa. Sở Hoang nghe thấy thanh thế của mũi diều hâu cũng biết thân phận của người này không tầm thường. Phía sau còn có hơn 10 người lạc đà khách, thậm chí trong đó còn có Tú Liên cô nương. Đột nhiên gây khó xử Khâu gia bằng cái cách hưng sư động chúng như vậy, e rằng ở Lạc Nhạn trấn này chỉ có lạc đà khách Mã gia mà thôi. Chỉ có điều Mã Chính Nghĩa lúc này đột nhiên ngăn đón ở đây làm Sở Hoang có chút khó hiểu. Hóa ra là Mã đương gia. Sở Hoang chắp tay cười nói, trên đường đi không thể tiếp kiến thật thất lễ. Nhưng mà Khâu đương gia đã đồng ý tiếp nhận chuyến đi lần này, lạc đà khách một lời đã nói chỉ sợ là tứ mã nan truy. Mã Chính Nghĩa lắc đầu nói, y không thể cùng các ngươi đi sa mạc. Khâu Anh Hào cuối cùng cũng nói, sư huynh đây là ý gì? Việc này ta đã tiếp nhận, theo quy định của lạc đà khách huynh cũng biết là chuyện đã đồng ý thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được. Mã Chính Nghĩa thản nhiên nói, ngươi muốn đi chuyến này, đương nhiên. Khâu Anh Hào dường như đang kiềm chế sự phẫn nộ của mình. Sư huynh, đệ muốn dẫn khách vào thôn trấn nghỉ một chút, xin các người nhường đường. Mã Chính Nghĩa lạnh lùng nói, nếu như ta không nhường. Khâu Anh Hào mày nhăn lại, mấy tên quan lại trong sứ đoàn đứng đằng sau ngơ ngác nhìn nhau nhưng trong lòng lại cảm thấy Mã gia lạc đà khách này liệu có phải là thấy Khâu gia nhận một vụ lớn mà ghen tị không? Sư huynh, hôm nay tiểu đệ thật sự không hiểu ý của huynh. Khâu Anh Hào hít vào một hơi thật sâu chậm rãi nói, chúng ta đã có mấy chục năm giao tình, xưa nay cũng không có khúc mắc gì, hôm nay huynh lại muốn làm tiểu đệ khó xử. Đúng vào lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên vọng đến từ hướng thôn trấn. Người dẫn đầu là thiếu đương gia của lạc đà khách Khâu gia Khâu Minh Đạo cùng với mười mấy người cưỡi ngựa tới quay một vòng đến bên cạnh Khâu Anh Hào, liếc nhìn Mã Chính Nghĩa rồi hạ giọng nói, cha, con nghe nói bọn họ dẫn người đến nên cũng dẫn huynh đệ lại đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khâu Anh Hào cũng không nói gì chỉ nhìn Mã Chính Nghĩa, mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn. Sư huynh muốn phản đối tiểu đệ thì cũng phải có lý do, không thể ở đây giống như làm chuyện không minh bạch. Mã Chính Nghĩa thần sắc âm u lắc đầu nói, ta không nói lý do. Nếu ngươi vẫn kiên quyết thì chúng ta liền đoạt tiêu đi. Đám người Sở Hoang không rõ đoạt tiêu là cái gì nhưng bọn lạc đà khách nghe xong thì đều tỏ vẻ hoảng sợ. Tú Liên cô nương đứng đằng sau Mã Chính Nghĩa nhíu mày dục ngựa lên sốt ruột nói, cha, cha hồ đồ rồi sao? Khâu Minh Đạo cũng vội nói với Khâu Anh Hào, cha, chúng ta không thể đáp ứng, không thể đáp ứng thì phải vứt bỏ nhãn hiệu. Mã Chính Nghĩa thản nhiên nói, chuyến đi lần này của các ngươi mất về tay Mã gia ta rồi. Đám người Sở Hoang nghe xong trong lòng đều nghĩ Lạc Đà khách Mã gia quả nhiên là đến đoạt vụ làm ăn này, cảm thấy hành động của Mã Chính Nghĩa có chút quá đáng, nhưng Sở Hoang lại thấy có chút gì đó kỳ lạ. Hai người này là sư huynh đệ cùng thôn trấn cùng sống với nhau từ xưa đến nay vẫn phải hòa thuận mới đúng. Nhưng hôm nay Mã Chính Nghĩa đến giật tiêu, thoạt nhìn mặc dù bình tĩnh nhưng cảm giác tràn đầy địch ý, hắn nhất thời cũng không thể tự lý giải được tại sao hai nhà này lại nảy sinh khúc mắc, chỉ là cảm thấy sự việc có chút không đơn giản. Khâu Anh Hào sắc mặt càng trở lên khó coi, trầm giọng nói, sư huynh, huynh rốt cuộc là có ý gì? Tiểu đệ xưa nay đối với huynh hết mực kính trọng, chưa bao giờ thất lễ, hai nhà chúng ta mấy đời giao tình hòa thuận, ta với huynh từ nhỏ sau khi cùng theo sư phụ đi sa mạc thì mỗi người đều tự mình lập nghiệp cũng có chút thành tựu, cho đến bây giờ huynh đều rất chiếu cố ta, nhưng tại sao giờ lại làm chuyện này? Hai mày gã nhíu lại, đoạt tiêu tuy là quy định tổ tông nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, từ trước đến nay cũng không dùng đến, nhiều năm may ra mới xảy ra một lần. Hôm nay tại sao lại muốn cùng tiểu đệ đoạt tiêu? Chẳng lẽ tiểu đệ có khuyết điểm gì khiến huynh muốn cùng tiểu đệ sống chết giao nhau? Sở Hoang càng nghe càng giật mình. Đoạt tiêu sao lại liên quan đến chuyện sinh tử? Hắn nhíu mày hỏi, Khâu đương gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khâu Anh Hào nhìn về phía Khâu Minh Đạo, Khâu Minh Đạo đã nói với Sở Hoang, Sở đại nhân, đoạt tiêu là một quy tắc mà tổ tiên Lạc Đà khách chúng ta đã định ra. Quy tắc gì? Tiết Hoài An cũng hỏi. Năm đó lão tổ tông đi sa mạc cũng là để phân chia thực lực cao thấp giữa mấy nhà. Khâu Minh Đạo chậm rãi nói, khi đó mạnh nhất là Lưu gia Lạc Đà khách, đương gia của Lạc Đà khách Lưu gia lúc đó chính là một nhân vật nhất đẳng trong tất cả. Hiệp can nghĩa đảm cũng là tổ tiên mà Lạc Đà khách kính trọng nhất. Nhớ lúc đó, có một đám thương nhân từ quan nội đến, bọn họ vốn là muốn tới Trung Nguyên buôn bán, hơn nữa còn mang theo mang vợ con. Khi ở trong sa mạc gặp sa phỉ, đám hộ vệ đều mất mạng. Khó khăn lắm mới có thể vượt qua sa mạc để vào Trung Nguyên, ai mà biết ở quan nội bị người cướp, hàng hóa còn lại không được bao nhiêu. Không còn cách nào khác phải tìm đến Lạc Đà khách chúng ta thuê chúng ta trở vào sa mạc, nhưng mà trên người bọn họ không có nhiều ngân lượng, không thể thuê Lạc Đà khách lớn. Bọn họ gần 50 người cả nam và nữ lại có trẻ nhỏ, chỉ có thể thuê Lạc Đà khách nhỏ nhất thôn trấn là Lạc Đà khách Long Gia. Lạc Đà khách Long Gia cộng lại không đến 4-5 người, thực lực rất yếu. Nhận chuyến làm ăn này hộ tống bọn họ về nhà. Khâu Minh Đạo hiển nhiên rất rõ chuyện cũ trong thôn trấn. Lưu đương gia sau khi biết chuyện này liền biết rằng chỉ dựa vào thực lực Long gia căn bản không thể hộ tống những người này về an toàn, cho nên đề xuất với Long đương gia rằng chuyến này để Lạc Đà khách Lưu gia nhận. Lần kinh doanh này không lớn, kỳ thật bạc kiếm được cũng không nhiều, Lưu đương gia lúc ấy cũng là có ý tốt. Năm đó Lưu gia là Lạc Đà khách lớn nhất, nắm trong tay 40-50 người rất quen thuộc sa mạc. Tất cả đều là những người rất có kinh nghiệm, hơn nữa lúc đó sa phỉ đối với đám người Lưu gia cũng hết sức kiên kỵ, không dám chọc đến, cho nên Lưu đương gia ra tay chính là muốn đưa đám người kia an toàn qua sa mạc. Khâu Minh Đạo chậm rãi nói, đám người Long gia tuy thực lực yếu nhưng lại rất bướng bỉnh, họ không nhận ra hảo ý của Lưu đương gia mà lại cho rằng Lưu đương gia xem thường họ, kiên quyết không đồng ý, nói Lưu đương gia là muốn ỷ mạnh hiếp yếu, là muốn hủy hoại chuyện làm ăn và thanh danh của Lạc Đà khách Long gia. Một gã quan viên không nhịn được buộc miệng, một khi đã như vậy thì mặc kệ chúng, nếu là người khác thì thật sự sẽ mặc kệ. Khâu Anh Hào cuối cùng cũng chen vào nói, nhưng Lưu đương gia một lòng nghĩa hiệp, nếu để mặc Long gia đi sa mạc đám người kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lạc Đà khách Long gia chỉ sợ cũng khó có thể trở về an toàn, cho nên quyết tâm nhúng tay. Lưu đương gia đề xuất với Lạc Đà khách Long gia là Lưu gia sẽ lấy 1/3 số bạc thu được để đi cùng vào sa mạc. Hơn nữa 10 lần làm ăn sau của Lưu gia cũng sẽ xuất 1/3 ngân lượng đưa cho Long gia xem như bồi thường. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Tiết Hoài An hiểu, Lưu đương gia này đúng là không bình thường. Với điều kiện như thế Lạc Đà khách Long gia đương nhiên được lợi lớn, nhất định sẽ không từ chối. Khâu Anh Hào lắc đầu nói, Tiết đại nhân đoán sai rồi, đám người Long gia chính là rất cổ quái. Đối với họ bạc không quan trọng bằng thể diện, hảo ý của Lưu đương gia y nhất thời không hiểu. Chỉ thấy Lưu đương gia là ỷ mạnh hiếp yếu, là xem thường Lạc Đà khách Long gia, là đánh vào thể diện của họ, cho nên đối với những điều kiện của Lưu đương gia y không nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Con người Long đương gia tính tình bướng bỉnh, Lưu đương gia cũng rất cứng rắn, cuối cùng muốn đoạt tiêu với Long gia. Đây cũng là lần đầu tiên đoạt tiêu của Lạc Đà khách chúng ta, cho đến nay đó cũng là lần đoạt tiêu duy nhất. Tiết Hoài An khó hiểu nói lâu như vậy cho đến giờ bản quan cũng không hiểu rốt cuộc đoạt tiêu là chuyện như thế nào. Mã Chính Nghĩa thản nhiên nói, vị khách nhân này không cần phải vội, ta hôm nay là muốn đoạt tiêu. Khâu Anh Hào nhìn về phía Mã Chính Nghĩa nói, sư huynh năm đó Lưu Gia đoạt tiêu là do Lạc Đà Khách Long Gia quá yếu, Lưu Đương Gia biết Lạc Đà Khách Long Gia nhất định sẽ thập tử nhất sinh, gã vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói, nhưng hôm nay huynh đoạt tiêu, tiểu đệ không hiểu, chẳng lẽ huynh cũng cho rằng tiểu đệ cũng sẽ thập tử nhất sinh nên muốn ra tay. Tiểu đệ đi sa mạc từ năm 15 tuổi, 30 năm qua năm nào cũng đi 2-3 lần. Lạc Đà Khách Khâu Gia ta 10 năm cũng đi 37 chuyến, tuy có mấy lần gặp sa phỉ nhưng không có lần nào làm hỏng chuyện của khách. Tiểu đệ tự hiểu sa mạc này Lạc Đà Khách Khâu Gia vẫn có thể một mình gánh được. Hôm nay huynh đoạt tiêu khiến cho tiểu đệ thật sự hổ thẹn, kỳ thật trong trấn Lạc Nhạn này so ra mà nói Khâu Gia thậm chí còn mạnh hơn Mã Gia một chút, mỗi nhà Lạc Đà Khách đều có người, có thể diện của mình, nhận chuyến làm ăn của nhà khác, nhúng tay tham gia vào chắc chắn là đánh vào thể diện của chính mình. Năm đó Lạc Đà Khách Long Gia thế yếu Lưu Gia nhúng tay tham gia vào chuyện của Long Gia khiến họ cảm thấy thật mất mặt, mà hiện tại trong Lạc Đà Khách Khâu Gia đứng số 1 số 2, Mã Gia nhúng tay vào cảm thấy không có mặt mũi nào tuyệt đối không thể đồng ý. Thực tế nhiều năm trước sau khi Lưu Gia đoạt tiêu liền trở thành một quy tắc không thành, không qua quy tắc này thì ai cũng không được đi chạm vào, không dễ dàng nhúng tay vào chuyện nhà khác kết thành thù hận. Mấu chốt là Lưu Gia đoạt tiêu đưa người đưa sức ra nhưng lại không đạt được lợi ích thật sự mà phía sau vẫn đưa bạc cho Long Gia. Lưu Gia một lòng nghĩa hiệp lại bị Long Gia coi như kẻ thù, chuyện như vậy chỉ có Lưu Đương Gia làm được. Lạc Đà Khách sau đó đương nhiên không làm được những chuyện như vậy. Đoạt tiêu dường như có lẽ đã bị các Lạc Đà Khách quên đi nhưng hôm nay Mã Gia Lạc Đà Khách Mã Chính Nghĩa lại đột nhiên đề xuất đoạt tiêu khiến cái quy tắc gần như bị cho vào dĩ vãng lần nữa sống lại. Sứ đoàn bao gồm cả Sở Hoang cố nhiên cảm thấy có chút khó tin, những người trong hai nhà Lạc Đà Khách lại càng giật mình đều không hiểu đầu óc Mã Chính Nghĩa có phải hồ đồ rồi không. Sở Hoang thấy sắc mặt Mã Chính Nghĩa âm u, rất kiên quyết đoạt tiêu, kết cục đã định, trong lòng cảm thấy Mã Chính Nghĩa này nhất định đang có mưu đồ khác, chẳng lẽ người này đoạt tiêu thực sự không vì Khâu Gia mà vì khách nhân lần này là Sứ đoàn Đại Tần. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 477. Mã Chính Nghĩa cũng không nói nhiều, xoay người xuống ngựa, thản nhiên nói, Lan Hoa Tử, ngươi tới, rồi không hề nhìn mọi người, sải bước đi một đoạn. Từ trên mặt đất chọn một hòn đá, tháo mũ da của mình nhét vào trong lồng ngực, lấy một hòn đất to không đến nắm tay đặt lên đỉnh đầu, đứng thẳng người. Mã Tú Liên thấy phụ thân như thế, vẻ mặt lo lắng, xoay người xuống ngựa chạy tới, khóc nói, cha, cha làm cái gì vậy? Người không nên như vậy. Nàng giơ tay muốn lấy cục đất trên đầu Mã Chính Nghĩa xuống, y lớn tiếng quát, cút ngay. Mã Tú Liên ngẩn ra, nước mắt giàn giụa, đập một chân, xoay người đi, thấy một người trong đám Lạc Đà Khách Mã Gia xoay người xuống ngựa chậm rãi đi ra. Mã Tú Liên vừa tức vừa vội nói, Lan Hoa Tử, ngươi dám, nàng trừng mắt nhìn tên Lạc Đà Khách đi ra đó, Sở Hoang quan sát người Lạc Đà Khách đi ra. Người này cũng không quá 20 tuổi, diện mạo bình thường, nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác cực kỳ thật thà chất phác, gã khác với người thường ở chỗ, chính là có đôi tay dài quá gối, lưng dài giống như cung tiễn, thần sắc không hề lộ vẻ sợ hãi. Khâu Anh Hào thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, nhất thời cũng không xuống ngựa. Mã Chính Nghĩa cao giọng nói, ta đã đứng ở đây, ngươi có dám đoạt tiêu không? Nếu như ngươi không dám, chính là muốn từ bỏ tiêu của mình, chuyến đi lần này không thể nhận, lời này đương nhiên là nói với Khâu Anh Hào. Khâu Minh Đạo cũng tỏ vẻ lo lắng, khuyên cha, cha, Mã Bá Phụ hồ đồ rồi, cha nhanh đi khuyên bảo ông ấy một chút, sao lại có bộ dạng như vậy. Gã xoay người xuống ngựa, vội chạy tới chỗ Mã Chính Nghĩa, cung kính nói, Mã Bá Phụ, phụ thân có chỗ nào đắc tội, cháu thân làm con sẽ thay cha chịu tội. Hai người từ nhỏ đã kết giao tình, có chuyện gì thì bình tĩnh thương lượng, tuyệt đối đừng như vậy. Mã Chính Nghĩa cũng không đếm xỉa tới, chỉ trầm giọng nói, Khâu Anh Hào, ngươi, con mẹ nó không dám ra sao? Thần sắc Sở Hoang ngưng trọng, nói với Khâu Anh Hào, Khâu Đương Gia, có phải muốn gây phiền phức không? Khâu Anh Hào thở dài, Sở Đại Gia, không phải Khâu Mổ nuốt lời, năm đó sau khi Lưu Đương Gia đoạt tiêu liền trở thành một quy tắc bất thành văn của Lạc Đà Khách. Hôm nay sư huynh đoạt tiêu, nếu như ta không tiếp, thì chuyến đi lần này chỉ còn cách nhượng lại. Y xoay người xuống ngựa, lớn tiếng nói, sư huynh, tiểu đệ sẽ làm như huynh muốn. Rồi cao giọng gọi, Minh Đạo, con tới đây. Sở Hoang hiểu được, nhíu mày hỏi, Khâu Đương Gia, việc làm của mọi người so với quy tắc, có chút nguy hiểm đến tính mạng. Khâu Anh Hào bất đắc dĩ nói, năm đó Lưu Đương Gia cũng dùng cách này đoạt tiêu. Cục đất trên đỉnh đầu của Lưu Đương Gia và Long Đương Gia trở thành bia ngắm, chọn tiễn thủ trong đám thủ hạ so bắn tên, cưỡi bắn, đứng bắn, nằm bắn, đảo bắn, năm hình thức bắn, thủ hạ của ai thắng, thì người đó thắng. Sở Hoang đương nhiên hiểu, những thuật ngữ đó đều là thuật ngữ về bắn tên, nhưng hắn hơi kinh ngạc, cần biết những tiễn thủ bình thường, phần lớn luyện đứng bắn, cưỡi bắn, ba hình thức bắn khác đều rất hiếm thấy, không nói đến những cái khác, chỉ nói đến nằm bắn. Đó là tiễn thủ nằm trên đất, dùng hai chân chống đỡ khom lưng, tay kéo dây cung, các tiễn thủ bình thường đều không quen động tác này, chứ chưa nói đến bắn tên, chẳng lẽ những lạc đà khách này, kỹ thuật cung tiễn lại có thể dũng mãnh như thế? Tiết Hoài An cũng là người thông minh, nghe những thuật ngữ đó, cảm giác không thể coi thường, có chút kinh ngạc nói, Mã Chính Nghĩa kia chẳng lẽ điên rồi? Chỉ một chút sơ suất nhỏ thì có phải sẽ không có kết cục tốt không? Sở Hoang cũng hỏi, Khâu Đương gia, lúc trước Lưu Đương gia đoạt tiêu, cuối cùng là Lưu Đương gia thắng sao? Đúng, Khâu Anh Hào nói, thủ hạ trong tay Long Đương gia không đến 4 người, mặc dù tiễn pháp đều không có trở ngại, nhưng muốn bắn thành công 5 hình thức bắn không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Cưỡi bắn, đứng bắn hai quan đều qua, sau đó, y cũng không nói nhiều, chỉ sải bước đi đến, Khâu Minh Đạo không khuyên được Mã Chính Nghĩa bên kia chỉ có thể trở về ngăn Khâu Anh Hào. Cha, người không cần đi so đấu, tên không có mắt, ai nhắm không chuẩn thì kết quả sẽ ra sao, chúng ta vẫn là nên thương lượng với Mã Bá Phụ. Khâu Anh Hào liếc Mã Chính Nghĩa một cái, tay nắm chặt lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ con muốn Khâu gia chúng ta nhận thua Mã gia? Y vỗ vỗ ngực, nghiêm sắc nói, chuyện hôm nay, đó là bảo vệ tấm biển lạc đà khách Khâu gia chúng ta, đó là tâm huyết của cha con ta hàng mấy chục năm trời, vào sinh ra tử, thập tử nhất sinh mà giành được, hôm nay mà chịu thua thì tấm biển đó sẽ không còn đáng giá nữa. Khâu Minh Đạo hết sức lo lắng, Khâu Anh Hào vỗ vai con, hạ giọng nói, Minh Đạo, tiễn thuật của con, cha rất yên tâm, không cần lo lắng, cứ việc thể hiện tài năng. Mã gia có Lan Hoa Tử, Khâu gia chúng ta có con, cứ mạnh dạn bắn. Thấy Mã Chính Nghĩa nghiêm mặt nhìn mình, y hừ một tiếng, dặn dò Khâu Minh Đạo, tuyệt đối đừng để cha thất vọng, rồi sải bước đi, đến bên cạnh Mã Chính Nghĩa, liếc nhìn lão, cũng tháo mũ da mềm xuống đặt một hòn đất lên đầu. Khâu Minh Đạo mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng Mã gia Lan Hoa Tử lại vô cùng bình tĩnh. Tú Liên cô nương đã bước nhanh đến bên cạnh Lan Hoa Tử, cắn môi đỏ mọng nói, Lan Hoa Tử, ngươi không được vong ân phụ nghĩa, không có cha, ngươi sớm đã chết rồi, ngươi thật sự dám bắn tên vào cha ta. Lan Hoa Tử liếc Tú Liên một cái, hạ giọng nói, Liên tỷ, lời dặn dò của sư phụ, Lan Hoa Tử ta sẽ không vi phạm. Mã Tú Liên tức giận, nắm tay trắng như phấn đánh vào ngực Lan Hoa Tử, nói, ngươi, tên khốn kiếp này, ngươi cút đi. Lạc đà khách Mã gia không có loại người như ngươi, ngươi mau cút. Lan Hoa Tử không nhúc nhích, để mặc Mã Tú Liên đánh mình. Mã Chính Nghĩa bên kia lạnh lùng nói, người đâu, đưa tiểu thư xuống. Lập tức có mấy người lạc đà khách của Mã gia bước đến, kéo Mã Tú Liên xuống. Mã Tú Liên căm tức Lan Hoa Tử, cao giọng nói, Lan Hoa Tử, nếu ngươi làm phụ thân bị thương một vết nào, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khâu Anh Hào không nhìn Mã Chính Nghĩa, chỉ nói, sư huynh, huynh rốt cuộc vì sao phải làm như thế, vì sao như thế, trong lòng ngươi hiểu. Mã Chính Nghĩa cũng không quay đầu, giọng bình tĩnh, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi không nhận chuyến đi lần này, nhưng ngươi không nghe. Khâu Anh Hào cau mày nói, sư huynh, có một số chuyện, huynh quản quá rộng rồi đúng không? Mã Chính Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Lúc này có rất nhiều người trong trấn đã biết chuyện, trong nửa khắc, đã có vài trăm người tụ tập lại, không ít người xì xào bàn tán, có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lan Hoa Tử liếc Khâu Minh Đạo một cái, nét mặt không đổi, xoay người lên ngựa, không nói lời nào, thúc ngựa, tuấn mã liền lấy hai người Khâu Mã làm trung tâm, vòng qua hai người một lượt, dương cung cài tên, lúc cung tiễn trên tay, ánh mắt Lan Hoa Tử vốn dĩ bình thường liền trở lên sắc bén, tinh quang tỏa ra bốn phía. Sở Hoang ngồi trên lưng ngựa, nhìn thủ pháp của Lan Hoa Tử, cái gọi là người lành nghề nhìn cửa nói. Chỉ nhìn hai mắt liền biết công phu cưỡi ngựa bắn cung của Lan Hoa Tử này không phải tầm thường. Sau khi Lan Hoa Tử đi ra, Sở Hoang hết sức chú ý đến người này. Nguyên nhân chính là người này đôi tay dài quá gối, khác hẳn người thường. Hơn nữa biểu hiện của gã vô cùng bình tĩnh, không có chút sợ hãi. So với bộ dạng lo lắng của Khâu Minh Đạo, thì chính là bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuấn mã của Lan Hoa Tử ngồi nhìn như bình thường, nhưng dẫm đá vụn nát trên mặt đất, lại có tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người nhìn gã. Chỉ thấy gã vòng nửa vòng, nhẹ buông tay, một mũi tên bay ra như lưu tinh, tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng đến Mã Chính Nghĩa. Mã Chính Nghĩa đứng thật cứng cỏi, không nhúc nhích, sao băng xẹt qua, phốc một tiếng, mũi tên đã cắm phập vào cục đất trên đỉnh đầu Mã Chính Nghĩa, tên vẫn chưa bị mất hết uy lực, nhưng cục đất đã bị chia năm xẻ bảy, xung quanh lập tức vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi, có người nói, tiễn pháp của Lang Hoa Tử dường như lại có tiến bộ, ngươi cũng không nghĩ đi, Hoa Tử từ nhỏ đã theo Mã Đương Gia luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, Mã Đương Gia lợi hại như thế nào, thì Lang Hoa Tử có thể kém sao? Mã Tú Liên bị kéo đến một bên, vừa tức giận vừa lo lắng, thấy mũi tên của Lang Hoa Tử dễ dàng bắn trúng cục đất, thở phào nhẹ nhõm. Tiết Hoài An ghé sát Sở Hoang, thấp giọng nói, Sở Phó Sứ, không ngờ gã trẻ tuổi kia nhìn bình thường nhưng tiễn pháp thật lợi hại. Sở Hoang mỉm cười gật đầu, nói ra cũng kỳ lạ, trước khi Lang Hoa Tử bắn tên, Sở Hoang đã cảm thấy người này nhất định sẽ dễ dàng bắn trúng mục tiêu, hắn cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này. Có lẽ sự bình tĩnh của Lang Hoa Tử khiến Sở Hoang cảm thấy dưới sự bình tĩnh đó là một niềm tin chắc chắn. Lang Hoa Tử cưỡi ngựa trở về chỗ cũ, nhìn Khâu Minh Đạo. Khâu Minh Đạo hơi nhíu mày, thấy Khâu Anh Hào đang nhìn mình, cắn răng một cái, cuối cùng trở mình lên ngựa, nhận cung tiễn mà bằng hữu đưa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã ngồi xuống cũng đứng lên như bay, cũng vòng một vòng tròn. Lúc mọi người đang chăm chú, dương cung cài tên, động tác lưu loát, mũi tên nhắm ngay Khâu Anh Hào. Lách qua nửa vòng, cũng chưa bắn ra, cho đến khi qua một vòng, lúc này mới buông tay, tên bắn ra, cắt qua không khí, phốc, một tiếng, lại trúng cục đất, nhóm người Lạc Đà khách Khâu gia đều kêu một tiếng, tốt, trong đám người, đã có người thấp giọng nói, tiễn pháp Lang Hoa Tử rất giỏi nhưng tiễn pháp của Minh Đạo cũng tuyệt không kém hơn Lang Hoa Tử, Mã Đương Gia chỉ là sư phụ của Lang Hoa Tử, nhưng Khâu Đương Gia lại là phụ thân của Minh Đạo, trong lòng Minh Đạo có áp lực lớn hơn, Minh Đạo có thể bắn trúng. Bản thân mũi tên đó cao hơn của Lang Hoa Tử hai phần, bên cạnh có người nghe thấy, cũng gật đầu đồng ý, tuy hai Lạc Đà khách trẻ tuổi đều thuận lý bắn trúng trong trận này, nhưng so về áp lực tâm lý khách quan, Minh Đạo có thể bắn trúng, dường như thể hiện tiễn thủ cao hơn một bậc. Lúc này Lang Hoa Tử cũng đã xoay người xuống ngựa, lui về phía sau một khoảng, cách Mã Chính Nghĩa một khoảng rất lớn, Sở Hoang đánh giá khoảng cách như vậy, một thạch cung tuyệt đối không đủ trình. Ít nhất phải có hai thạch cung cứng mới có thể bắn trúng, hơn nữa cơ bắp phải cực kỳ khỏe, và mắt cũng phải nhắm rất chuẩn. Lang Hoa Tử lấy tên, dương cung cài tên, thế đứng chuẩn mực, tên nhắm Mã Chính Nghĩa, mọi người xung quanh trong lòng đều lo lắng. Có không ít người vì Lang Hoa Tử mà đổ mồ hôi, tuy mọi người đều biết tiễn pháp Lang Hoa Tử rất cao, nhưng dù sao giờ phút này đối mặt với sư phụ của mình, trong lòng không thể không cảm thấy lo lắng. Mà tiễn thủ bắn tiễn nhất định phải duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối, chỉ cần hơi sơ sẩy, mũi tên lệch điểm một chút, bắn không trúng cũng thôi, nếu bắn trúng đầu, thì Mã Chính Nghĩa gần như hữu tử vô sinh. Kỳ thật trong đám người xem, có không ít Lạc Đà khách, mọi người nghĩ mãi mà không rõ, bình thường Mã Chính Nghĩa khiêm tốn lạnh lùng, nhưng sao hôm nay lại ngông cuồng như vậy, lại cùng Khâu Anh Hào đoạt tiêu. Thực ra mọi người trong trấn đều biết rằng, hai người này từng ở trong một Lạc Đà khách, cùng một sư phụ. Có mấy chục năm giao tình, hơn nữa hai đứa nhỏ của hai nhà cũng đã định sẵn việc hôn nhân, mọi người đều biết, cuối năm nay, Khâu Minh Đạo sẽ cưới Mã Tú Liên, hai nhà đã thân càng thân, hai Lạc Đà khách quan hệ thân mật như vậy, giờ phút này lại đối chọi gay gắt như vây, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 478, không phải ai cũng có thể trở thành Lạc Đà khách, muốn trở thành một Lạc Đà khách. Chẳng những phải chịu được cái nóng nực và lạnh giá của sa mạc, mà còn phải thành thạo thuật cưỡi ngựa, và bản thân nhất định phải có bản lĩnh. Cái gọi là bản lĩnh, ngoại trừ đao công đấu với người, quan trọng nhất là tài bắn cung. Trấn Lạc Nhạn có hơn ngàn người, nhưng không phải tất cả mọi người đều là Lạc Đà khách. Khâu gia và Mã gia là hai Lạc Đà khách mạnh nhất, nhưng thủ hạ cũng không quá 30 người, 17 nhà Lạc Đà khách trong trấn, nhà nhỏ nhất chính là Liên gia, chỉ có 4 người mà thôi. Toàn bộ Lạc Đà khách trong thôn trấn cộng lại không đến 300 người. Nhưng 300 người này không ai là không có kỹ thuật cưỡi ngựa và tài bắn cung tốt. Ai cũng tinh thông cưỡi bắn và đứng bắn. Tuy nhiên, tinh chuẩn như Lang Hoa Tử lại không nhiều. Lang Hoa Tử qua cưỡi bắn, lúc này đứng bắn, cũng không do dự, buông tay bắn tiễn. Lúc này cũng không làm cho mọi người thất vọng. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng vẫn trúng cục đất trên đầu Mã Chính Nghĩa. Mã Chính Nghĩa từ đầu đến cuối, vẻ mặt đều thâm trầm. Nhưng đôi mắt lại có vẻ rất bình tĩnh, dường như rất tin tưởng vào khả năng của Lang Hoa Tử, cho dù mũi tên phá không mà đến nhưng ngay cả mắt cũng không chớp. Khâu Minh Đạo không có cách nào khác, cũng lui sau dương cung cài tên, mọi người đợi một hồi lâu, gã mới bắn tên. Sắc mặt Khâu Minh Đạo cũng hơi thay đổi, nhưng may mà mũi tên này cũng trúng cục đất, y mới nhẹ thở ra, nhưng ánh mắt lại có chút căng thẳng, chỉ cần quan sát kỹ, liền nhận ra. Khâu Anh Hào cười ha hả, nói, Minh Đạo, bắn rất tốt. Lan Hoa Tử thấy Khâu Minh Đạo cũng bắn trúng, mặt không thay đổi nằm xuống, hai chân chống khom lưng, cài tên kéo dây cung, cả người nằm trên đất, chỉ có hai chân hơi nâng lên, đầu cũng nâng lên, tư thế bắn tiễn này rất kỳ cục. Tiết Hoài An và mọi người xung quanh đều luôn miệng kêu kỳ lạ, nhưng cũng không khỏi hồi hộp, chỉ cảm thấy động tác quái dị như vậy, người bình thường khó mà làm được. Lan Hoa Tử nay tuy làm được, nhưng sự khó khăn khi bắn tiễn vượt xa lúc trước. Lúc này Lan Hoa Tử cũng không lập tức bắn, bên kia Mã Chính Nghĩa đã cao giọng nói, Lan Hoa Tử, con mẹ nó không cần rề rà, mau bắn đi. Thanh âm chưa dứt, Lan Hoa Tử đã rời tay bắn tiễn, tên như sao băng, ngay cả Sở Hoang cũng mở to hai mắt, xung quanh một mảng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít. Phập, trúng cục đất, xung quanh đầu tiên là yên tĩnh một chút, thoáng cái sau đó một tràng âm thanh trầm trồ khen ngợi tuôn ra như sấm, chính những lạc đà khách khác, cũng là vỗ tay tán thưởng. Lan Hoa Tử động tác nhanh nhẹn, xoay người đứng lên, quay đầu nhìn Mã Tú Liên một cái, thấy nàng hung hăng nhìn mình chằm chằm, lập tức nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười vô cùng khờ khạo. Mã Tú Liên quay mặt đi, có vẻ vẫn chưa hết tức giận. Khâu Minh Đạo cắn răng liếc Lan Hoa Tử một cái, cơ mặt co giật, chậm rãi nằm xuống, cũng giống như Lan Hoa Tử, vững cung tiễn, nhìn phụ thân đứng bên kia giống như cột đá, vẫn không nhúc nhích, chậm rãi kéo cung, dây cung kéo căng, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, đợi một hồi lâu, không thấy Khâu Minh Đạo bắn tên, chợt thấy gã buông tay, bỏ cung tên trong tay xuống, lắc đầu nói, ta không làm được, bốn chữ này vừa nói ra, cũng giống như nhận thua. Khâu Anh Hào sắc mặt hạ xuống, phẫn nộ quát, ngươi làm cái gì vậy? Mau bắn đi, tuyệt đối không được thua người khác. Khâu Minh Đạo nhìn phụ thân lắc đầu nói, cha, con không làm được, cho dù cha có giết con thì mũi tên này con cũng không thể bắn. Khâu Anh Hào vô cùng tức giận, giơ tay lấy cục đất trên đầu ném xuống đất, giống như con báo liếc một cái xông lên, đá một cước vào ngực Khâu Minh Đạo. Khâu Minh Đạo ôi một tiếng, bị đá ngã xuống đất. Khâu Anh Hào phẫn nộ chỉ vào cung tiễn dưới đất nói, cầm lấy cung tiễn, bắn đi, có chết, ta cũng không trách ngươi. Khâu Minh Đạo giãy dụa ngồi lên, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, cha, cha đánh chết con đi, con, mũi tên này con không bắn được. Khâu Anh Hào túm lấy roi ngựa của một người bên cạnh, điên cuồng quật lên người Khâu Minh Đạo, giận dữ hét, mặt mũi Khâu gia đều bị ngươi làm cho mất hết, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Xem ra y đã cực kỳ tức giận, mấy người lạc đà khách Khâu gia thấy thế, đã chạy lên phía trước, có người ôm eo Khâu Anh Hào, có người bắt tay y, đều khuyên bảo, đương gia, đừng đánh nữa sẽ làm thiếu gia bị thương đấy. Mọi người đều bàn luận, đây cũng không phải Khâu đương gia thua. Có người thấp giọng nói, Khâu đương gia gan dạ sáng suốt hơn người, chỉ tiếc thiếu gia hơi mềm lòng, dũng khí không bằng Khâu đương gia. Hai mũi tên trước của thiếu gia, Khâu đương gia mặt không biến sắc, đứng như tùng, không thua Mã đương gia. Có người nói, Mã đương gia và Khâu đương gia là hai hảo hán của Lạc Nhạn trấn chúng ta, luận bản lĩnh không phân cao thấp, luận gan dạ sang suốt cũng là trọng, bá, chỉ có điều lá gan của thiếu đương gia vẫn không bằng Lan Hoa Tử. Nói vớ vẩn, có người không phục nói, thiếu đương gia đây là trọng tình nghĩa. Lan Hoa Tử là ai? Đó là người mà Mã đương gia nhặt về từ trong miệng sói, tiểu tử này được sói nuôi một thời gian, uống sữa sói, các ngươi nhìn gã bắn tên, không nháy mắt, quả nhiên là lòng dạ ác độc. Nói cũng đúng, có người phụ họa nói, nghe các tiền bối nói, người từng uống sữa sói, thì đều là hạng lòng lang dạ sói. Lan Hoa Tử bắn sư phụ của mình, mắt không chớp, tay không run, cũng không thể coi là mạnh hơn thiếu đương gia, tài bắn của thiếu đương gia rất giỏi. Mọi người cùng bình luận, thái độ không giống nhau, có người cho rằng Lan Hoa Tử khí định thần nhàn, là một tiễn thủ chân chính, có kẻ lại cảm thấy Lan Hoa Tử lòng dạ độc ác, là một kẻ bạc tình phụ nghĩa. Lan Hoa Tử đứng đó đã thu hồi cung tiễn, mặt không đổi sắc. Khâu Anh Hào bị người kéo ra, Khâu Minh Đạo cũng được người nâng dậy lui sang một bên. Lúc này Mã Chính Nghĩa đã chậm rãi bước tới. Khâu Anh Hào hít sâu, cuối cùng nói với Mã Chính Nghĩa, sư huynh, ngươi thắng. Chuyến đi sa mạc lần này, các người có thể lấy 1/3 tiền thuê, hộ tống cùng đi. Nhưng ta nói trước, trên đường hết thảy đều phải theo sự tính toán của Khâu gia ta. Sắc mặt y có chút khó coi, lúc này Mã gia đoạt tiêu thành công. Tuy từ nay về sau Mã gia sẽ đem tiền thuê 10 lần đi sa mạc chia 3 giao cho Khâu gia, nhưng hôm nay Mã gia nổi trội lấn át Khâu gia, Đối với lạc đà khách mà nói, thể diện còn quan trọng hơn sinh mạng. Bạc không là vấn đề, nhưng mất thể diện lại làm cho Khâu Anh Hào cảm thấy rất xấu hổ. Sau hôm nay ở Lạc Nhạn Trấn, Mã Gia đương nhiên trở thành lạc đà khách số 1. Sở Hoang và Tiết Hoài An liếc nhau, cuối cùng ho khan hai tiếng. Khâu Anh Hào xoay người, chắp tay nói, Sở đại gia, chuyến đi lần này, người của hai nhà chúng ta đều tham gia, nhưng các người không cần đưa thêm ngân lượng, tất cả đều không có thay đổi gì, chỉ có nhiều người hơn đi hộ tống mà thôi. Tiết Hoài An thấy kết cục như vậy, không người thương vong, hơn nữa không cần chi thêm bạc lại được một đám người hộ tống, lập tức hớn hở, theo y, càng nhiều lạc đà khách, chuyến đi này càng an toàn, cũng không nhìn sắc mặt của Sở Hoang, đã tủm tỉm cười nói, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, rồi quay sang nói với Mã Chính Nghĩa, Mã đương gia, làm phiền rồi. Mã Chính Nghĩa sắc mặt vẫn âm trầm, sát vào Khâu Anh Hào, thản nhiên nói, ngươi rất biết chọn người, không nhiều lời, xoay người trở mình lên ngựa, dẫn đầu cưỡi ngựa đi. Mã Tú Liên đang muốn lên ngựa, Khâu Minh Đạo đã tới gần, có chút thấp thỏm nói, Tú Liên. Mã Tú Liên không để ý đến gã, trở mình lên ngựa, Khâu Minh Đạo đã bắt lấy dây cương ngựa nàng, sắc mặt Mã Tú Liên lạnh xuống, ngươi làm cái gì? Còn không buông ra, Tú Liên, nàng nói cho ta biết, bá phụ vì sao muốn đoạt tiêu. Khâu Minh Đạo cười khổ nói, Khâu gia ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nàng không để ý đến ta, ta không trách, nhưng bá phụ vì sao lại làm thế với cha ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha ta làm gì, ta không biết. Mã Tú Liên lạnh lùng nói, ta không nể mặt ngươi, chỉ vì ta chán ghét ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nói xong giật mạnh dây cương, buông ra, trước mặt mọi người nàng nói như vậy khiến Khâu Minh Đạo vô cùng xấu hổ, lại không thể làm gì, chỉ cười khổ buông tay ra. Mã Tú Liên liếc Lan Hoa Tử, tức giận nói, ngươi còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Còn không đi, rồi nàng cưỡi ngựa lao đi, Lan Hoa Tử nhìn bóng lưng Mã Tú Liên, nhếch miệng cười, cũng trở mình lên ngựa, lao đi. Mọi người dần dần tản ra, Khâu Anh Hào nhìn bóng lưng Mã Chính Nghĩa xa dần, sắc mặt lay động, ánh mắt chợt lóe sáng, dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới nói với Sở Hoang và mọi người, chư vị, chúng ta vào trấn đi, hôm nay cũng không rảnh rỗi, ngoài việc chọn ngựa của sứ đoàn, còn phải nạp lại hàng, xe ngựa vào sa mạc, đã bị lạc đà khách xác định là không thể, đương nhiên là bởi vì xe ngựa trên đất cát di chuyển rất chậm, nguyên nhân quan trọng, chính là không có ngựa kéo xe. Hiện tại ngựa kéo của sứ đoàn, theo lời của lạc đà khách, chỉ cần vào sa mạc, không đến 2 ngày phổi đều vỡ ra. Phương pháp mà lạc đà khách đề ra là dùng lạc đà vận chuyển, kỳ thật ở phía bắc của trấn, qua hai triền núi, có một đồng cỏ mà trên sa mạc rất hiếm thấy, nơi đó cũng có một hồ nước nhỏ, đồng cỏ cũng khá lớn, tại đó ngoài việc chăn thả dê, bò, ngựa thì nhiều nhất là lạc đà. Đoàn xe hàng hóa không ít, Khâu gia có 26 con lạc đà, tất cả cũng không đủ. Cùng với 11 con lạc đà Mã Gia mang đến, tổng cộng 37 con, mới có thể miễn cưỡng chở tất cả hàng hóa. Lần đầu thấy lạc đà, Tiết Hoài An và những người khác đều rất ngạc nhiên, bọn họ quả thực chưa bao giờ thấy qua lạc đà, thấy lạc đà lưng có hai vú, đều tất tất kêu kỳ lạ. Đội ngũ xe ngựa sứ đoàn không thể vào sa mạc, tạm thời chỉ có thể để hết tại Lạc Nhạn Trấn, nhưng toàn đoàn trên dưới vẫn phải có một chiếc xe ngựa vào sa mạc, đó là cổ xe ngựa của vài tên thần y hộ vệ chữ Bách Hộ. Tình huống đặc biệt. Chiếc xe ngựa này muốn vào sa mạc, nhưng ngựa lại không thể kéo, cho nên Sở Hoang nghĩ ra một biện pháp, thuê hai con lạc đà, dùng hai con lạc đà kéo chiếc xe đó. Lúc chuẩn bị xong mọi thứ đã là nửa đêm, hai bên đã quyết định, sáng sớm mai xuất phá. Sứ đoàn nghỉ ngơi bên ngoài trấn nghỉ một đêm, sáng sớm Khâu Anh Hào đã dẫn 15 lạc đà khách ra ngoài trấn. Những người này đều loan đao lưng cung, võ trang đầy đủ, bên hông mỗi người đều đeo túi nước. Thiếu đương gia Khâu Minh Đạo cũng ở trong 15 người cùng đi tới, những người này cùng Khâu Anh Hào tổng cộng 16 người. Khâu gia chỉ có 26 con lạc đà tất cả đều cho sứ đoàn thuê, nhưng bản thân lạc đà khách cũng cần mang theo một ít đồ dùng thiết yếu, cho nên ngoài việc chuẩn bị 3 con lạc đà ở trấn, còn phải chuẩn bị những đồ dùng cho lạc đà khách Khâu gia. Trời vừa mới tờ mờ sang, vẫn còn rất lạnh, sứ đoàn và Khâu gia đã chuẩn bị xong, nhưng lạc đà khách Mã gia vẫn chưa xuất hiện. Sở Hoang và Khâu Anh Hào cùng tới sườn núi, chờ giây lát, thấy từ bên kia thôn trấn 3 con ngựa chạy nhanh đến, Sở Hoang nghĩ là lạc đà khách Mã gia đến, theo ánh bình minh nhìn kỹ lại thấy 3 người ngựa đi tới dường như không phải lạc đà khách. 3 người này, người đi trước mặc áp gấm màu xanh, bên ngoài choàng một tấm áo lông, đầu đội nón tre, vành nón tre buông lụa đen, 2 người cưỡi ngựa sau, bên trái là người mặc áo màu tro, đầu cũng đội nón tre, Bên trái cũng có người mặc áo lông, thân hình khôi ngô, đầu đội mũ da mềm, bên hông là một thanh loan đao. Lúc Sở Hoang đang thắc mắc, Khâu Anh Hào đã giải thích, Sở đại gia, thiếu chút nữa quên nói với ngươi, ba người này cũng muốn cùng đồng hành qua sa mạc, Sở đại gia sẽ không phiền chứ. Sở Hoang cồ một tiếng hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ muốn tới Tây Lương tìm người. Khâu Anh Hào chỉ vào con ngựa đi trước nói, phụ thân vị cô nương này một năm trước đi Tây Lương, vẫn chưa về, cho nên lần này cô ta muốn qua sa mạc tới Tây Lương tìm, hóa ra là nữ nhân. Sở Hoang nhíu mày, chỉ khoảng nửa khắc, ba con ngựa đã lao đến sườn núi, Khâu Anh Hào giới thiệu với Sở Hoang, Sở đại gia, vị này là Liễu cô nương, Liễu mỹ nương đầu đội nón tre, lụa đen che mặt, Sở Hoang nhìn xuyên thấu qua lớp lụa đen, dường như thấy nàng đeo mặt nạ, đôi mắt nàng hình như đang đánh giá mình. Sở Hoang chắp tay, thản nhiên cười, cũng không nói gì, Liễu mỹ nương khẽ cười nói, vị đại nhân này, tiểu nữ muốn qua sa mạc, tiện đường cùng đi với các người, mọi người đừng hiềm khích, mong chiếu cố. Sở Hoang cười nhạt một tiếng, nói, không dám nói đến chiếu cố, nếu Khâu đương gia mang cô nương qua sa mạc, Khâu đương gia đương nhiên sẽ chiếu cố tốt cho cô nương. Trong lòng lại có chút bất mãn với hành động này của Khâu Anh Hào, nếu không phải nhờ lạc đà khách đưa qua sa mạc, Sở Hoang cũng không muốn dính dáng đến họ. Dù sao con đường này vô cùng gian khổ, hắn cũng không hy vọng có quá nhiều người cuốn cùng một chỗ, nhiều thêm một người, nhiều thêm một nhân tố không xác định. Đầu tiên, lạc đà khách Mã Gia không hiểu vì sao muốn đoạt tiêu, sau đó lại tham gia vào, hiện tại lại có thêm ba người không rõ lai lịch này, Sở Hoang đã bắt đầu đề phòng. Liễu Mỹ Nương cười khanh khách nói, Khâu đương gia đương nhiên chiếu cố, nhưng nếu cùng đồng hành, tiểu nữ cũng hy vọng đại nhân chiếu cố thêm, không có các người chiếu cố. Tiểu nữ liễu yếu đào tơ, tuyệt đối không thể đi qua sa mạc, nàng mặc áo da dê không tay, nhìn rất dày và mập, nhưng thật ra lại che đi dáng người nóng bỏng, tuy có tấm lụa đen che mặt nhưng lại có vẻ phong tình vạn chủng, mê hoặc lòng người. Sở Hoang cũng không để ý nhiều, lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ đầu bên kia trấn, thấy 7-8 người cưỡi ngựa chạy đến như bay, biết chắc lần này là người của Mã Gia tới, họ rất nhanh đã đến sườn núi, ngoại trừ Mã Chính Nghĩa, còn có những người lạc đà khách mới. Sở Hoang nhìn lướt qua không có Mã Tú Liên và Lan Hoa Tử. Khâu Anh Hào thấy lạc đà khách Mã Gia cuối cùng cũng đã tới, quay đầu ngựa lại xuống núi, tới đội ngũ bên kia, kêu lớn, xuất phát, đội ngũ sớm đã chuẩn bị tốt. Sở Hoang và đám người Liễu Mỹ Nương cũng lao ngựa xuống núi. Khâu Anh Hào đi trước dẫn đường, một hàng dài bắt đầu chuyển động, nhằm theo hướng Bắc. Hiên Viên Thắng Tài vẫn chia đội ngũ thành 4 đội, trước sau trái phải, em đội lạc đà và cổ ngựa duy nhất ở giữa bảo vệ. Bởi vì có hơn 100 con tuấn mã bị để lại nên hơn 100 quân sĩ cận vệ phải đi bộ, hơn 100 người này phân phó phía trước, hai bên và phía sau, lạc đà khách đều ở phía trước dẫn đường, cách một khoảng ngắn với sứ đoàn, ba người bọn Liễu Mỹ Nương cũng không thể đến gần sứ đoàn, không khí vẫn còn hơi lạnh, đội ngũ giống như trường xà, dưới bầu trời cao sa mạc chậm rãi bước đi, ánh mặt trời xuất hiện thì họ đã đi qua mấy triền núi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu. Chương 479, lúc sứ đoàn ở Lạc Nhạn Trấn, đã cảm thấy không khí hoang vắng, đi về phía Bắc, cái cảm giác này càng rõ ràng. Sa mạc mênh mông, trên mặt đất đầy cát thô, đá sỏi, địa thế bằng phẳng, khó gặp nguồn nước, ngay cả thực vật cũng rất hiếm. Phóng mắt nhìn xa, một khoảng trời bao la, tiếng chim diều hâu ngân dài trong không trung, quanh quẩn rồi biến mất. Đội ngũ chậm rãi bước di trên sa mạc, dậm chân trên mặt đất thô cát sỏi xào xạc, khi thì xuất hiện cột đá, trải qua sương gió, khô nứt đỏ lên, đó là cảnh tượng ít thấy ở quan nội, một vài con chim ưng cổ dài, trọc đầu sống ở trên các cột đá, lúc đoàn người đi qua, lũ kềnh kềnh đó liền phát ra tiếng kêu khó nghe, cũng không sợ người chỉ nhìn đoàn người từ xa, càng vào sâu sa mạc càng gặp nhiều sói đất, chúng tuy không dám tới gần nhưng lại theo sát từ phía xa, dường như chờ sứ đoàn có người lạc ra sau đó đánh lén, sói đất, kềnh kềnh khiến sa mạc tràn đầy không khí quỷ dị, suốt dọc đường, không nhìn thấy một bóng người nào. Bầu trời bao la, cả trời đất tựa hồ chỉ là một màu vàng đất, thương liêu mà trống trải, đội ngũ sứ đoàn tuy gần 400 người, nhưng trong sa mạc rộng lớn, lại chỉ là một điểm nhỏ, cha con Khâu Anh Hào dẫn đầu lạc đà khách Khâu Gia đi ở phía trước đội ngũ. Lạc đà khách Mã Gia cũng kéo một khoảng cách, Sở Hoang thấy rõ, trực giác nói cho hắn biết hai nhà lạc đà khách này tồn tại một vấn đề nào đó, nhưng rốt cuộc muốn làm gì, lúc này hắn cũng không biết. Hiên Viên Thắng Tài là người sôi nổi nhất trong đoàn người, phải thường xuyên kiểm tra trước sau, lúc này thúc ngựa đến bên Sở Hoang nói, Sở Phó Sứ, sa mạc quan ngoại này, ngươi cũng là lần đầu tiên thấy.